Nếu hắn có thể sống, có thể được nhìn thấy nàng, được mãi mãi ôm nàng vào lòng, yêu thương nàng, để nàng mãi mãi bầu bạn cùng hắn, để hắn nắm lấy tay nàng đi hết đoạn đường đời, thì tốt biết bao. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của show. Mời các bạn nghe tiếp phần 12 của bộ truyện Minh Phi Đại Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và đừng quên ủng hộ show bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh, like, share và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Bộ truyện Minh Phi Đại Gả, quyển 2, tình đầu chớm nở, chương 69. Trữ Thiên Hợp sắc mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn người dân náo nước kéo đến báo danh lại vô cùng sáng rỡ. Lòng vui mừng cũng vô cùng cảm tạ Thủy Băng Tuyền. Chỉ cần kế hoạch của nàng thành công, sẽ như lời nàng nói, không chỉ có thể cứu được vạn người nơi Bắc Cảnh, mà cũng sẽ cho Bắc Cảnh có một diện mạo hoàn toàn mới. Nói cũng thật kỳ quái, một ý tưởng mạo hiểm như vậy, nhưng hắn chưa từng có chút hoài nghi. Tự đáy lòng, hắn tin chắc nàng nhất định có thể vực dậy Bắc Cảnh. Vương gia, người hồi phủ nghỉ ngơi đi, hai ngày nay người không hề chợp mắt. Cảnh An đứng sau lưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Trữ Thiên Hợp thì lo lắng nói, hai ngày nay vương gia làm việc bất kể ngày hay đêm, thân thể e rằng không chịu nổi mất. Trữ Thiên Hợp gật đầu, hắn cũng nên về phủ hỏi nàng khi nào thì khởi công, hơn nữa mấy vạn người này phải sắp xếp như thế nào đây. Hồi phủ. Dạ vương gia. Cảnh An vui vẻ đáp lời. Thủy Băng Tuyền nhìn thân ảnh Trữ Thiên Hợp tiến vào, mày liễu nhịt khẽ nhíu, hắn thoạt nhìn tựa người say rượu, ngoài trời nắng không gắt lắm, thế nhưng làn da trắng đến mức trong suốt của hắn lại có chút đỏ ửng lên, hẳn là do phơi nắng quá nhiều, thật khiến nàng không biết phải nói sao. Hắn dường như từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, ngay đến da dẻ cũng mềm mại không gì sánh được. Thủy Hằng Vân tham kiến vương gia. Thủy Hằng Vân vội vã đứng dậy, hướng Trữ Thiên Hợp hành lễ. Trữ Thiên Hợp lúc này mới chú ý đến người đứng bên cạnh Thủy Băng Tuyền. Ánh mắt lại tập trung vào cái rương nhỏ hắn đeo trên vai. Rương thuốc. Hắn biết y thuật. Nhìn kỹ hơn, Trữ Thiên Hợp khẽ rùng mình chấn động. Đại ca của ta học y. Thủy Băng Tuyền theo ánh mắt của Trữ Thiên Hợp nhìn lại, thấy hắn tập trung vào rương thuốc, liền nhàn nhạt giải thích. Chỉ là trong lòng có cảm giác quái dị. Trữ Thiên Hợp hẳn là chưa bao giờ gặp qua Thủy Hằng Vân. Theo lẽ thường mà nói, hắn trước tiên nên nhìn vào mặt Thủy Hằng Vân mới đúng. Đằng này, hắn lại nhìn chằm chằm vào rương thuốc trên vai Thủy Hằng Vân. Cho dù Trữ Thiên Hợp cũng biết y thuật, nhưng theo tính cách của hắn, hẳn là phải giữ một đôi mắt bình bình thản thản, lễ độ. Vì sao lại tỏ ra vẻ chấn động, khiếp sợ như vậy? Trữ Thiên Hợp khẽ hạ mắt, hắn thật không ngờ lại có thể chạm mặt đệ tử chân truyền của thần y. Không cần đa lễ, mời ngồi. Trữ Thiên Hợp lấy lại tinh thần, bước lên phía trước. Tạ ơn. Thủy Hằng Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt của Trữ Thiên Hợp thì thốt lên kinh hãi, tầm mắt lại hướng về phía bàn tay đặt trên ghế của hắn. Trong khoảnh khắc, sắc mặt liền biến đổi, không thể tin nổi. Trong đầu nảy lên ý nghĩ khiến hắn nhanh chóng chụp lấy bàn tay của Trữ Thiên Hợp, bắt mạch. Trong đáy mắt Thủy Băng Tuyền hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Trữ Thiên Hợp đầy mơ hồ. Sắc mặt của hắn vô cùng tự nhiên, còn đại ca nàng lại có biểu hiện như gặp quỷ vậy. Chuyện này. Nhưng bây giờ nàng biết mình không nên làm gì cả. Đại ca tự nhiên sẽ giải thích hành động của mình. Thủy Hằng Vân ấn ngón tay vào mạch của Trữ Thiên Hợp. Trong chớp mắt, thân thể dường như run rẩy, sắc mặt nghiêm trọng, mày kiếm nhăn thành một đường thẳng tắp, đáy mắt hiện ra tia kinh hãi. Điều này sao có thể? Kiểm tra mạch tượng, khẳng định kết quả suy đoán của mình, nhưng Thủy Hoàng Vân vẫn một mực lắc đầu không tin. Đại ca, có vấn đề gì sao? Thủy Văn Tuyền nhìn thấy bộ dạng của Thủy Hoàng Vân, lòng cũng trỗi dậy nỗi bất an. Vì đại ca này cho nàng cảm giác trầm ổn, bình tĩnh, nếu không phải là một chuyện cực kỳ đáng sợ, hắn cũng sẽ không lộ ra bộ dáng ngưng trọng đến nỗi hít thở không thông như vậy. Trữ Thiên Hợp rút tay lại, than nhẹ một tiếng. Đến tận hôm nay, ta mới tin rằng duyên phận trên đời thật là kỳ diệu, tất cả đều đã được an bài. Thủy Hàng Văn còn chưa hoàn hồn, Thủy Băng Tuyền ánh mắt xoay chuyển qua lại giữa hai người bọn họ, sau đó lại nói với người phía sau. Các ngươi lui xuống hết đi, không được sự cho phép của ta thì không được quấy rầy. Trực giác nói cho nàng biết, nhất định là chuyện quan trọng, cho nên nàng chỉ để lại Hương Hàn cùng Cảnh An. Hương Hàn là người của nàng, còn Cảnh An là người của Trữ Thiên Hợp. Giữ lại hay không là để cho hắn tự quyết định. Dạ. Tất cả mọi người lui xuống. Ánh mắt Trữ Thiên Hợp nhìn về phía Thủy Băng Tuyền. Trong đôi mắt ấy lúc này đây, chứa đầy sự phức tạp cùng những cảm xúc không nói rõ được, khiến cho lòng nàng cũng trở nên căng thẳng. Cảm giác bất an quấn lấy nàng càng lúc càng sâu. Cảnh An, người cũng lui xuống đi, bảo vệ lính gác, không cho bất cứ kẻ nào vào quấy rối. Giọng điệu nhàn nhạt khiến Thủy Băng Tuyền cảm thấy run sợ, ngay đến Cảnh An hắn cũng cho xuống. Dạ. Cảnh An bình tĩnh đi ra. Tiểu thư, đồ cưới đại thiếu gia đưa tới vẫn còn trên xe, nô tỳ đi phân phó cho mọi người mang vào phủ. Hương Hàn phúc thân nói. Thủy Văn Tuyền hài lòng gật đầu với Hương Hàn. Bảo nhà bếp chuẩn bị tiệc tối. Mọi người lui xuống hết, chỉ còn lại ba người. Bầu không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề căng thẳng. Thủy Hằng Văn thật lâu mới than nhẹ một tiếng, nhưng chỉ nói đúng ba chữ. Đã trễ rồi. Chấn động trong lòng vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Hắn không có cách gì để có thể tưởng tượng được nam nhân này đã trải qua những tháng năm như thế nào. Nói đi, ta muốn nghe sự thật. Thủy Băng Tuyền nghe thấy giọng nói của Thủy Hằng Văn, bàn tay cũng tự nhiên rung lên, sắc mặt thâm trầm, con người đen bắn ra tia sắc bén. Chu Thần Y từng nói, trên đời này, ngoại trừ độc cốc chủ cùng ông ấy, người có khả năng vừa liếc qua đã có thể nhìn ra tình trạng của ta, chỉ có đồ đệ của người. Thật không ngờ, cũng có một ngày ta gặp được vị đồ đệ đó. Nhưng hắn không ngờ lại gặp nhanh như vậy. Nhanh khiến hắn bất ngờ, cũng khiến hắn phiền muộn. Có lẽ ông trời đã an bài tất cả rồi, dù hắn muốn trốn cũng không trốn thoát. Thủy Hoàng Văn trầm mặc thật lâu cũng không lên tiếng. Không hiểu vì sao, khi nghe hai người nói, tâm tư đang bất an của Thủy Băng Tuyền cũng lơ lơ lửng lửng giữa không trung. Trữ Thiên Hợp, ta muốn biết chính xác các ngươi đang nói cái gì. Nàng trấn định nhìn đáy mắt phức tạp của Trữ Thiên Hợp. Là chuyện gì có thể khiến tâm tình hắn trở nên phiền muộn và phức tạp như vậy? Trữ Thiên Hợp nhìn Thủy Băng Tuyền thật sâu, rồi lại như không có chuyện gì, dời đi tầm mắt, ngữ khí bình thản nói. Không có gì đâu, ta vốn định qua một thời gian nữa. Dù ta không nói, nàng cũng sẽ phát hiện ra. Nàng thông minh như vậy, liếc mắt là có thể nhìn thấu nhân tâm. Nói trọng điểm cho ta. Thủy Băng Tuyền hạ giọng nói. Sinh mệnh ta nhiều lắm chỉ có thể kéo dài 3 tháng nữa. Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt mở lời, phảng phất như thể đang tán gẫu chuyện đêm nay ăn món gì vậy. Nhưng mà bờ mi hơi rung cùng ánh mắt hạ thấp đã nói lên tâm trạng của hắn lúc này. Hắn không muốn ngẩng đầu lên nhìn nàng, bởi vì sợ nhìn thấy vẻ kinh sợ trong mắt nàng. Đầu Thủy Băng Tuyền bỗng ong lên một tiếng, hoàn toàn trống rỗng, ngơ ngác nhìn Trữ Thiên Hợp. Thần sắc của Thủy Hoàng Văn lại càng có vẻ ngưng trọng, bởi vì lời Trữ Thiên Hợp chính là sự thật. Dù cho là ai cũng không có cách gì thay đổi được. Thì ra núi tiếc lớn nhất trong cuộc đời sư phụ chính là Trữ Thiên Hợp, em rể hắn, thất hoàng tử Trữ Thiên Hợp. Duyên số rung rủi khiến hắn ngẫu nhiên kết giao cùng thần y Chu Thánh Thủ, cũng trở thành đệ tử duy nhất của vị thần y đã sớm quy ẩn giang hồ. Hắn theo sư phụ chỉ ngắn ngủi 5 năm, nhưng y thuật của hắn học được có thể khiến hắn trở thành danh y một đời. Sư phụ từng nói, với y thuật của hắn hiện nay, trên khắp thiên hạ này cũng khó lòng tìm được địch thủ. Sư phụ một đời truyền kỳ, cho tới nay không có ai mà người không thể cứu, chỉ có người có muốn cứu hay không. Ngoại trừ một người, hắn vẫn còn nhớ như in sắc mặt của sư phụ khi nói những lời đó. Lúc đó hắn hiếu kỳ, từng hỏi người là loại bệnh gì khiến người không thể cứu, lại trở thành tiếc nuối một đời của người. Nhưng sư phụ không nói, chỉ cho hắn biết nếu quả thật một ngày hắn có thể cùng người này có duyên phận, tự nhiên sẽ gặp được. Đến lúc đó, hắn tự khắc sẽ hiểu. Bây giờ hắn thực sự đã gặp được, cũng khiến hắn hiểu rõ lời sư phụ, nhưng hắn thà rằng không gặp, cũng không cần phải suy nghĩ tâm tình của người. Là bệnh gì? Thủy Văn Tuyền khó khăn mở miệng, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Đôi mắt chăm chú nhìn Trữ Thiên Hợp một khắc cũng không rời. Trong đầu vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói của hắn. Ba tháng, ba tháng, ba tháng có thể làm gì? Độc đã xâm nhập vào kinh mạch toàn thân. Lần phát độc nửa tháng trước đã tiến vào lục phủ ngũ tạng, cũng đang ngấm dần vào tim. Năm năm theo sư phụ, hắn đã thấy qua sinh tử phân ly. Đối với sống chết, hắn cũng trầm lặng không hề thấy khiếp sợ. Nhưng mà nam nhân này khiến hắn thực sự chấn động. Độc. Trong đầu Thủy Băng Tuyền đột nhiên hiện ra hình ảnh lần đầu tiên nàng gặp hắn. Trên người hắn mang theo hương vị thuốc nhàn nhạt. Trong đêm tân hôn, sang phòng của hắn lại tràn ngập vị thuốc đông y. Còn đêm sắc mặt hắn trắng bệch, hắn đột nhiên không thể cùng nàng chơi cờ. Rồi ngày sau đó lạnh lùng, hát một gáo nước lạnh vào tâm nàng. Tim, sau đó lại có cảm giác đau đớn. Đúng, là thiên tuyệt tán, độc dược do cốc chủ tiền nhiệm của độc cốc chế ra, cũng là loại độc dược duy nhất không có thuốc giải. Nó từng chút cắn xé sinh mệnh. Người trúng độc chỉ có thể trơ mắt nhìn chính bản thân mình ngày càng hao mòn, từng bước tiến đến bờ tử vong. Độc tố trong người vương gia ít nhất đã hơn 10 năm. Mỗi lần hạ độc, lượng rất ít, ít đến nỗi không ai có thể phát giác ra được. Cho đến lần độc phát đầu tiên, vương gia độc phát lần đầu tiên hẳn là 5 năm trước. Thiên tuyệt tán có 3 lần độc phát. Độc phát lần cuối cùng thì sinh mệnh cũng chỉ còn có 3 tháng lay lắc. Thế nhưng thời gian phát động của vương gia có thể kéo dài như thế, chắc là sư phụ ta đã tận hết sức lực. Thảo nào người vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sư phụ một thân y thuật trác tuyệt, nhưng không có cách nào giải độc thiên tuyệt tán. 10 năm. Thủy Băng Tuyền khó khăn hô hấp, đầu ngón tay bó chặt vào lòng bàn tay, nhưng nàng lại không hề cảm thấy chút đau đớn, chỉ một mực tự nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh. Thủy Hoàng Văn thở dài. 10 năm nay vương gia đã phải trải qua những đau đớn mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Thiên tuyệt tán chỉ có 3 lần độc phát, thế nhưng thân thể từng chút bị độc ăn mòn. Loại dằn vặt khổ sở này không phải ai cũng có thể chịu được. Sư phụ trong lúc vô tình hay cố ý đã bảo hắn nghiên cứu một chút về thiên tuyệt tán, thì ra là như vậy. Thủy Băng Tuyền cảm giác như chính mình đang mắc nghẹn, không thể hít thở nổi, ngực đau nhức nói không ra lời. Trữ Thiên Hợp sắc mặt bình tĩnh, phản phất như những lời nói của thiên tuyệt tán kia không có quan hệ gì tới hắn. Chỉ là lúc Thủy Hoàng Văn nói về những đau đớn tột cùng mà đời người không sao hiểu được, thì hàng mi dài của hắn cũng sẽ rung lên. Nhưng bởi vì hắn hạ mắt xuống, nên không ai thấy rõ trong đáy mắt hắn đang chứa đựng điều gì. Thủy Hoàng Văn sắc mặt nghiêm trọng nhìn Thủy Băng Tuyền, thấy nàng đau xót thì lên tiếng nhắc nhở. Tuyền Nhi, muội phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Đại ca, thực sự không có thuốc giải sao? Dù thốt ra lời, nhưng ngay đến chính nàng cũng không thấy nổi một tia hy vọng. Nàng hiểu rõ thế nào là độc đã vào tim. Đừng nói đến y thuật thời nay, ngay đến y thuật tiên tiến ở hiện đại, một khi độc đã vào tim thì không có khả năng sống sót. Tuyền Nhi, coi như là thực sự có thuốc giải thì cũng đã trễ rồi. Huống chi ngay đến độc cốc chủ, người đã chế ra thiên tuyệt tán cũng không có khả năng phối ra giải dược. Độc cốc bao nhiêu năm nay không hề hành tẩu trên giang hồ, cũng vì độc cốc chủ tiền nhiệm từng có lời thề. Ngày nào còn chưa tìm ra thuốc giải của thiên tuyệt tán, ngày đó độc cốc vĩnh viễn không bước ra chốn giang hồ. Thủy Băng Tuyền nhìn về phía Trữ Thiên Hợp, nhìn vẻ mặt bình thản của hắn. Lúc này đây, trong lòng nàng không phải là cảm giác buồn bã, mà là đau đớn tận sâu nơi đáy lòng. Hắn bình thản, hắn lạnh nhạt, hay là hắn nỗ lực để có được tự chủ bản thân, để hắn vô tâm sở dục, không nguyện không cầu. 10 năm, vậy người hạ độc chính là người ở trong cung. Trữ Thiên Hợp, người biết y thuật đúng không? Người có thể tự chữa cho bản thân mình. Thủy Băng Tuyền tiến lên nắm lấy tay Trữ Thiên Hợp, dùng toàn lực mà nắm, ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Trữ Thiên Hợp mỉm cười. Vương Phi, sao phải khổ như vậy? Cái gì đến sẽ đến, nên đi khắc phải đi, vốn đã được định sẵn. Chậm rãi buông bàn tay của Trữ Thiên Hợp ra, Thủy Băng Tuyền lùi về sau hai bước, rồi xoay người đi ra ngoài. Nàng cần được yên tĩnh. Trữ Thiên Hợp trong đáy mắt chợt lóe lên một tia khổ sở. Ngày này vốn không thể tránh được, không phải sao? Đến cuối cùng rồi nàng cũng sẽ biết. Thế nhưng nhìn bóng lưng nàng xoay đi, tâm hắn dường như cảm thấy đau nhức. Thủy Hằng Văn nhìn Thủy Băng Tuyền đi ra ngoài, phảng phất hắn thấy được bóng lưng thẳng tắp kia có chút run rẩy. Trong trí nhớ của hắn, dù vào ngày tang lễ của đại nương, Tuyền Nhi đều giấu tâm tình sao vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm. Bây giờ cũng vậy, thu hồi bộ dạng kích động, tâm tình đau đớn, nàng xoay người bước đi. Lần đầu tiên hắn đối với muội muội chưa từng quan tâm này có cảm giác yêu thương. Nhớ tới Ngọc Nhi từng nói, đại ca, kỳ thực tam tỷ vô cùng cô đơn tịch mịch, cho nên mới hung hăng bạo ngược như vậy. Đêm đã khuya, Thủy Băng Tuyền lẳng lặng ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hương Hàn đứng một bên lo lắng nhìn nàng. Từ khi tiểu thư rời khỏi đại sảnh, người cứ ngồi mãi ở chỗ này, nhắm chặt hai mắt. Nhưng nàng có thể khẳng định tiểu thư không hề ngủ. Tiểu thư! Hương Hàn lại đổ một chén trà nóng cho Thủy Băng Tuyền. Đây đã là chén trà thứ 8, nhưng mà tiểu thư vẫn không hề nhúc nhích. Người lùi xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Dạ. Nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, Hương Hàn khẽ gật đầu. Tuy nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như là chuyện mà tiểu thư khó tiếp nhận được. Bên trong phòng giờ đây hoàn toàn an tĩnh, không một tiếng động. Chỉ còn nhịp hô hấp lặng lẽ của chính bản thân nàng. Thủy Băng Tuyền lặng lặng cảm giác từng cơn đau co rút trong lòng ngực mình. Bắt đầu từ khi nào, hình ảnh nam nhân kia từ khi nào đã đông đầy nơi đáy mắt nàng. Là bộ dáng hắn tươi cười tuyệt vọng, là ánh mắt vô thần không sức sống, là giọng nói nhàn nhạt thản nhiên, hay là thần sắc ung dung bình tĩnh. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, không mang theo một chút dục vọng, lại tựa như làn nước mát chảy vào lòng nàng. Nam nhân, dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân có dung mạo như hoa như ngọc, đều sẽ động lòng phàm. Cho nên, nàng đối với nam nhân là cực kỳ khinh thường, càng không nói đến hai chữ tin tưởng. Bởi vì khắp thiên hạ, nữ nhân xinh đẹp nhiều tựa sao trên trời, lại càng khiến cho nam nhân dễ dàng lay động. Nàng không tin trên đời có nữ nhân không thể hấp dẫn được nam nhân. Đứng trước nữ nhân thì một chút tự chủ của nam nhân cũng sẽ biến mất như chưa hề tồn tại, đừng nói chi đến lý trí. Mẹ nàng từng nói, tình yêu kỳ thực chỉ là một loại cảm giác. Cảm giác khi nam nhân và nữ nhân được ở bên nhau là cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Chỉ những người đã từng được tận hưởng, thưởng thức qua mới có thể gọi là một nữ nhân chân chính. Đây chính là tình yêu. Lúc đầu, nàng cũng cho là như thế. Vì vậy, nàng một mực theo đuổi thứ gọi là tình yêu. Nàng hiếu kỳ, có phải nàng cũng có thể thực sự yêu một người. Thế nhưng, nàng vẫn chưa gặp được một ai cho nàng thứ cảm giác đó. Vì vậy, trong lòng nàng bắt đầu xuất hiện những quan điểm bất đồng với mẹ. Nàng cho cảm giác khi nam nữ trên giường là tình yêu, bởi vì hiển nhiên đó là cảm giác trực tiếp nhất, rõ ràng nhất. Dù cho nhân loại tiến hóa, phát thêm trên mình cái vỏ văn minh, lễ giáo để ràng buộc nữ nhân. Cho nên trên đời tồn tại những oán phụ, cũng tồn tại ái tình, là vì trong lòng họ, nam nhân có vị trí tối cao, nam nhân chính là ánh mặt trời rực rỡ, bọn họ tự ràng buộc mình trong hai chữ tình ái. Mẹ nói, tư tưởng của nàng là cực đoan, nhưng bà cũng không hề cố gắng thay đổi nàng, chỉ nhàn nhạt nói, bà có thể dạy cho nàng bất cứ thứ gì mà bà biết. Ngoại trừ tình yêu, bà không cách nào dạy được, bởi vì đó là cảm giác, là hư vô, là thứ mà con người ta không thể nắm bắt được. Chỉ có thực sự trải qua, thực sự cảm nhận thì mới có thể hiểu được. Còn bây giờ thì sao? Nỗi đau đớn trong lòng ngực là gì đây? Mẹ ơi, có phải đó là tình yêu mà người nói hay không? Thủy Băng Tuyền chậm rãi mở mắt, bàn tay nhỏ nhẹ xoa lòng ngực, chỗ trái tim. Nàng đau quá, trái tim nàng thực sự rất đau. Tại thư phòng, đêm, càng về khuya lại càng mờ mịt, mang đến cảm giác nặng nề. Nơi hành lang treo những ngọn đèn lồng, ánh sáng mờ ảo cũng có thể xua đi chút mịt mù đen tối. Trữ Thiên Hợp đứng trước cửa sổ, lặng lặng nhìn ra mảnh sáng yếu ớt chiếu trên bụi hoa ngoài hành lang. Một mảnh mông lung vô định. Lòng vẫn không cách nào bình tâm, vì nàng. Từ lâu rồi, hắn đã không còn cảm giác đau đớn. Thế nhưng, lúc nói cho nàng biết sự thật, tâm tình của nàng, nỗi tuyệt vọng của nàng khiến hắn cảm thấy đau đớn mơ hồ. Không phải nỗi đau bị độc phát, nhưng cứ âm ỉ, dây dứt trong lòng. Ngắn ngủi nửa tháng, số ngày hắn ở bên nàng có thể đếm bằng đốt ngón tay. Thế nhưng hắn dường như đã hiểu mọi thứ về nàng. Nàng trí tuệ, nàng tài năng, nàng tự do phóng khoáng, nàng trào phúng mỉa mai, thậm chí nàng mị hoặc. Tất cả đều rơi vào đáy mắt hắn. Nàng không cần phải dựa vào bất cứ ai, cũng có thể tự chăm sóc cho mình. Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể làm mọi chuyện. Hơn nữa, nhất định sẽ thành công, bởi vì nàng có năng lực này. Nhưng mà cũng không phải là cố chấp ở bên hắn. Trữ Thiên Hợp. Từ phía sau truyền đến một giọng nói khiến thân thể Trữ Thiên Hợp bỗng cứng đờ. Hắn không dám quay đầu lại. Thủy Băng Tuyền nhìn thân người cứng ngắc của nam nhân kia, nhẹ nhàng nói: "Người không phải muốn cùng ta thương lượng việc đào đập nước sao?" Hắn chậm rãi xoay người, nàng mỉm cười đứng nơi thư án, lặng lặng nhìn hắn. Sau đó từ từ tiến tới chỗ hắn, trên tay còn cầm theo một quyển sổ gấp. "Đây là kế hoạch của ta, ngươi xem đi, nếu có ý kiến gì thì chúng ta cùng nhau thảo luận." Nói rồi đưa cho hắn quyển kế hoạch trong tay. Trữ Thiên Hợp chần chờ tiếp nhận, nhìn vẻ mặt của Thủy Băng Tuyền, hắn hạ mắt trầm mặc một hồi mới mở quyển sổ trong tay ra, tỉ mỉ đọc nội dung bên trong. Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Hợp đứng trước cửa sổ, áo bào đơn giản mặc trên người hắn lại trở thành vẻ thanh nhã không gì sánh được. Sắc mặt tái nhợt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không hề có chút tạp chất. Ai biết được sinh mệnh hắn đã mong manh bên bờ vực thẳm. Nghĩ tới việc nam nhân này sẽ chết, Thủy Băng Tuyền cố gắng kìm nén những tình cảm chợt ùa lên. Rốt cuộc cũng không nén nổi cơn quặn đau lo lắng. Nàng chạy đến, vùi mặt trong lòng hắn, ôm hắn thật chặt. Quyển sổ trong tay Trữ Thiên Hợp bỗng chốc rơi xuống mặt đất. Nhất thời, hắn cảm thấy hàng vạn mũi dao khứa vào tim mình. Hắn cuối cùng cũng làm nàng tổn thương. Lặng yên đứng một chỗ, để mặt nàng ôm hắn, muốn đẩy nàng ra nhưng đôi tay cứ nấn ná mãi giữa không trung. "Đừng đẩy ta ra, để ta ôm ngươi một chút." Giọng nói trầm thấp từ trong lòng truyền tới, cũng ngăn lại cánh tay muốn đẩy nàng của Trữ Thiên Hợp. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy hắn. Lúc này, nàng chỉ muốn tựa vào lòng hắn, lặng im nghe nhịp đập trái tim hắn. Nàng không muốn nghĩ đến bất cứ cái gì nữa. Chương 70. Dưới ngọn đèn mờ ảo, bóng hai người đang ôm nhau in dài trên mặt đất. Tựa vào lòng Trữ Thiên Hợp, Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, từ từ tận hưởng cảm giác ấm áp dâng lên từ tận đáy lòng. Thì ra đây chính là cảm giác khi yêu. Thậm chí không cần nhiều lời, chỉ cần được ở trong lòng hắn, đã có thể khiến lòng nàng say đắm, thầm nghĩ mãi mãi trầm luân. Thủy Băng Tuyền từ từ bình tâm trở lại, trong đôi mắt phượng thoáng vẻ nhu tình. Trữ Thiên Hợp, có thể mượn đôi tay chàng ôm ta một chút được không? Nàng muốn biết cảm giác được hắn ôm trong lòng. Trữ Thiên Hợp ngây ngẩn cả người. Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Trữ Thiên Hợp, nói: "Ôm ta một cái, khó đến vậy sao?" Trữ Thiên Hợp cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau. Họ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt đối phương. Thật thuần túy, thật rõ ràng. Đáy mắt giao nhau, sâu tựa hồ thu, khiến cho đối phương mê muội, không thể tự kiềm chế. Trữ Thiên Hợp thất thần nhìn người con gái trong lòng. Thủy Băng Tuyền kinh ngạc trước ánh mắt nhìn nàng chăm chú của người đối diện, tim đập thình thịch trong lòng ngực, đôi gò má ửng đỏ kéo dài đến mang tai. Nàng bất giác cúi đầu vào sát lòng ngực hắn, trên mặt hiện lên chút hờn dỗi cùng xấu hổ. Giọng nói nàng mềm nhẹ nhưng vô cùng kiên định. "Có một đôi trai gái yêu nhau, nhưng đến một ngày người con trai ra đi mãi mãi, để lại người con gái một mình trên thế gian. Chuyện xưa đến đây là hết, dường như tất cả đã kết thúc. Không ai còn muốn tìm hiểu xem người con gái kia đã trải qua những năm tháng ra sao. Không một ai muốn biết vấn đề này. Thế nhưng, ta muốn biết." Hơn người Trữ Thiên Hợp chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn Thủy Băng Tuyền. Nàng có biết nàng đang nói cái gì không? "Chúng ta hẹn hò đi, Trữ Thiên Hợp. Đôi tay nàng lại đưa lên ôm lấy thắt lưng hắn, giọng nói mềm nhẹ của nàng dường như hòa tan giữa hai người. Nhưng lời nói đó lại khiến cho tâm tư Trữ Thiên Hợp càng thêm nặng nề. Không. Lời cự tuyệt chưa kịp nói ra đã bị Thủy Băng Tuyền chặn lại. Dù cho chàng có chết thì ta vẫn sẽ tiếp tục sống, cho nên trong khoảng thời gian này hãy để ta ở bên cạnh chàng được không? Nếu sinh mệnh đến cuối cùng cũng phải ra đi, thì sao lại không nắm lấy hiện tại, sống thật tốt, thật vui vẻ? Thủy Băng Tuyền nhẹ khẽ rũ hàng mi, che đi những đau đớn ẩn sâu trong đáy mắt, thản nhiên nói, nàng nếu đã nhìn nhận tình cảm của chính mình, sẽ quyết không lùi bước. Đây thực sự là mong muốn của nàng sao? Đôi tay của Trữ Thiên Hợp cứ nắm lại rồi buông ra, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Đúng vậy, đây chính là điều ta muốn, đừng đẩy ta ra. Ta không muốn đợi đến khi chàng đi mới hối hận chưa từng tựa vào lòng chàng, chưa từng nắm lấy tay chàng trải qua những tháng ngày vui vẻ. Nàng... Trữ Thiên Hợp muốn nói gì đó, nhưng lời nói lại như bị nghẽn lại tại cổ họng, không thoát ra được. Bây giờ, dùng hai tay chàng ôm ta, chàng sẽ phát hiện ra không khó khăn như vậy. Thủy Băng Tuyền dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trữ Thiên Hợp, nơi đáy mắt còn có chút khẩn trương cùng sợ sệt. Chờ mong hắn đáp lại, cũng sợ hắn sẽ cự tuyệt. Hai trạng thái tâm lý cùng hợp lại tạo thành một Thủy Băng Tuyền mang vẻ yếu đuối nhu mì chưa từng thấy. Nhìn đôi mắt yếu đuối của nàng, Trữ Thiên Hợp than nhẹ một tiếng, ẩn chứa đau thương. Thủy Băng Tuyền khẽ nâng cánh tay lên xoa đôi mắt hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Yên tâm đi, chàng hiểu ta mà, ta rất kiên cường. Lời còn chưa nói xong, Trữ Thiên Hợp đã gắt gao ôm nàng vào lòng. Cái ôm này thật chặt, chặt đến nỗi giữa hai người giờ đây đã không còn chút khoảng cách nào. Giọng nói hắn nhẹ nhàng cất lên, mang chút khổ sở. Ta không thể quá ích kỷ, nếu ta chấp nhận nàng, ta ra đi cũng không an lòng, mà nàng cũng sẽ thương tâm. Nàng như vậy bảo hắn làm sao mà yên lòng? Thủy Băng Tuyền hai hàng lệ rơi như những hạt châu, từng giọt chảy trên gò má nàng, trong suốt, lấp lánh lại ánh lên nét cười hạnh phúc. Giờ phút này, nàng mong sao thời gian có thể dừng lại tại đây, vĩnh viễn không trôi qua, để nàng được tận hưởng hạnh phúc trong vòng tay hắn. Nàng rốt cuộc đã hiểu ra, nhưng thứ tình cảm này lại khiến cho nàng vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Tư vị này chỉ mình nàng mới hiểu. Bây giờ đã nhìn thấu tâm tư mình, đã bày tỏ tình cảm của mình, nàng sẽ không hối hận, dù chỉ có ngắn ngủi 2 tháng cũng sẽ không hối hận. Nghẹn ngào vừa cười vừa nói. Trữ Thiên Hợp, chúng ta bây giờ chính thức hẹn hò đi. Nàng thích hắn, tin tưởng hắn. Cho dù chỉ là một cái ôm đơn thuần như thế này, dù cho sinh mệnh hắn đã như ngọn đèn trước gió, nàng cũng không hối tiếc, nàng muốn cùng hắn trên đoạn đường còn lại. Được. Trữ Thiên Hợp trầm thấp trả lời, hắn vô đức vô tài, nhưng ông trời lại ưu ái cho hắn được gặp gỡ nàng. Giang Dĩ Bác nhìn bức mật thư trong tay, trên mặt bất giác hiện lên nụ cười, nhanh chóng mở ra, cẩn thận đọc nội dung thư. Khóe môi hắn lại nhếch lên thành hình vòng cung. Nàng gọi hắn là Dĩ Bác huynh, chỉ một lời xưng hô thân thiết của nàng cũng đủ khiến cho nét cười trên mặt hắn càng rạng rỡ. Đọc xong thư, Giang Dĩ Bác hoàn toàn chấn động. Hắn biết nàng có năng lực, thế nhưng hắn vẫn không khỏi bàng hoàng. Hắn nhanh chóng tính toán, chỉ chốc lát đã thông suốt mọi ý nghĩ trong đầu. Vô Tâm. Dạ. Vô Tâm nhanh chóng từ bên ngoài tiến vào. Cho các cửa hàng của Giang gia tích trữ gạo, lúa mạch, muối ăn, dầu cùng các nhu yếu phẩm vận chuyển tới Bắc Thành. Bằng mỗi giá phải đến nơi trong vòng 3 ngày. Chú ý không được quá phô trương. Mặt khác, thông báo đến các cửa hiệu buôn thuộc sở hữu của Giang gia cấp tốc thu mua những thứ vật phẩm này rồi mang đến Bắc Thành, mua hết mức có thể. Dạ. Vô Tâm nhanh chóng lui xuống. Chủ tử chỉ cho thời hạn 3 ngày. Vậy trước tiên sẽ điều động từ chỗ gần nhất là Tây Cảnh. Vô Hình. Dạ, chủ tử. Cho các hiệu buôn cùng các phường chế tạo gỗ, chuẩn bị gỗ, các thiết bị để đào bới, vải vóc thông thường. 5 ngày sau cũng vận chuyển đến Bắc Thành, không được quá phô trương. Dạ. Vô hình ôm quyền cung kính nói, rồi cũng lui ra. Quản gia. Dạ, thiếu gia. Lấy 200 vạn lượng ngân phiếu. Sang dị bác mắt hiện tinh quang, giỏi cho một kế sách lấy ít thắm dần. Xem ra, hắn phải sớm xuất phát đi Bắc Cảnh một chuyến. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy nàng diệu thủ hồi xuân Bắc Cảnh như thế nào. Tại Hoàng Cung. Bên trong Phượng Nghi Cung vô cùng sạch sẽ, nhưng lại không có chút khí tức của con người. Lưu Công Công đỡ Hoàng đế tới Phượng Nghi Cung. Nhìn ánh mắt lưu luyến của Hoàng thượng, lòng ông cũng chua xót. Đi theo hầu hạ Hoàng thượng đã nhiều năm, ông ta coi như cũng có thể nhìn thấu lòng người. Hoàng thượng suốt đời cao cao tại thượng, đến già lại bi ai thống khổ như vậy. Ai, việc đã đến nước này, cần chi phải dây dứt chuyện đúng sai năm đó. Lưu Công Công, người nói hoàng hậu có án giận trẫm đã để nàng một mình tại hoàng lăng hay không? Sĩ đế thở dài nói. Hoàng thượng, người đã mệt rồi, nên hồi cung để nghỉ ngơi thôi. Thân thể hoàng thượng mỗi ngày một kém hơn, chỉ sợ là không chịu nổi một hai ngày nữa. Cúi đầu cười nhưng không nén nổi tiếng thống khổ. Sĩ đế nói. Đi thôi. Sĩ đế lưu luyến nhìn lại Phượng Nghi Cung, e rằng đây là lần cuối cùng ông ta đặt chân đến nơi này. Hoàng thượng, bảo trọng long thể. Lưu Công Công tiến lên đỡ sĩ đế ra ngoài. Bãi giá hồi cung. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cung nữ, thái giám nhất loạt quỳ xuống, khiến cho sĩ đế nhớ lại ngày ông ta đăng cơ nhiều năm trước. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Khi mọi thứ đều ở dưới mắt, khi ngồi nơi chí cao vô thượng, quân lâm thiên hạ. Thế nhưng hôm nay thì sao? Một người cao cao tại thượng cũng phải cúi đầu trước sinh lão bệnh tử. Mà chỉ đến lúc này, ông ta mới biết trân trọng những hồi ức cũ, biết trân trọng những giây phút còn lại của cuộc đời. Thế nhưng đã quá muộn. Cùng ngày, sĩ đế băng hà, thái tử đăng cơ, mở màn cho những cơn sóng rung chuyển Thanh Lăng hoàng triều. Tần đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, cả nước vui mừng. Một thế hệ ra đi, thế hệ mới lại tiếp bước. Người mới đi tới toàn bộ hậu cung cũng phải đổi thay. Ngoại trừ Hoàng Quý Phi, mẹ đẻ của Hoàng thượng, nay là Thái hậu đương triều, thì toàn bộ nữ nhân trong cung đều phải tuẫn tán theo tiên đế. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Toàn thể văn võ bá quan đều đồng loạt cung nghênh tân đế đăng cơ, giọng hô vang vọng cả hoàng cung. Trữ Thiên Kỳ liếc nhìn toàn bộ người dưới chân hắn, lòng dâng trào một cảm giác mãnh liệt, muốn cười lớn lên một trận thống khoái, hai tay giang ra, cao giọng nói. Các ái khanh bình thân. Đúng, chính là cảm giác này, quần lâm thiên hạ. Từ thời khắc này trở đi, hắn chính là nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, người duy nhất có thể xưng trẫm. Tạ ơn hoàng thượng. Trữ Thiên Khang lạnh lùng nhìn tân đế ngồi trên địa vị tối cao. Lục hoàng huynh đã được như ý nguyện, lúc này lòng không phải là cực kỳ thỏa mãn hay sao? Nhàn nhạt liếc nhìn cái ghế tối cao kia, trong đôi mắt chợt hiện lên một tia tối rồi nhanh chóng biến mất. Vị trí này vốn là của thất ca. Khang Vương. Trữ Thiên Kỳ một thân long bào, tôn quý không ai sánh kịp, ngồi lên đông ỷ, nhìn Trữ Thiên Khang cúi đầu xưng thần. Đáy mắt hắn chợt hiện lên một cơn sóng. Có thần. Trữ Thiên Khang ra khỏi hàng, khom người đáp. Trữ Thiên Kỳ nhìn Trữ Thiên Khang, sóng mắt có tia âm u lưu chuyển. Phụ hoàng vậy mà lại cho hắn 1/3 binh quyền. Còn đến cuối cùng, cũng ban đạo thánh chỉ tối cao nhất cho di tử mà ông yêu thương, Trữ Thiên Hợp. Bắc cảnh thiên tai triền miên, bách tính thống khổ, không lời nào tả xiết. Trong số huynh đệ chúng ta, lại chỉ một mình Bắc Vương phải chịu khổ. Tiên hoàng trước khi ra đi đã để lại một đạo chiếu chỉ tối cao, trẫm lệnh cho ngươi làm khâm sai đại thần đi tới Bắc Cảnh truyền chỉ. Thần tuân chỉ. Tạ ơn hoàng thượng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trữ Thiên Khang quỳ gối cao giọng hô to, lòng cũng hân hoan có thể đi tới Bắc Cảnh thăm thất ca. Dù cho dọc đường nguy hiểm, hắn nhất định cũng sẽ đi. Trữ Thiên Kỳ nở nụ cười, cười từ tận đáy lòng. Hắn rốt cuộc cũng đã được thỏa nguyện, kẻ khuất phục hôm nay chính là bọn hắn. Hai ngày trôi qua, trước phủ nha vẫn còn không ít người từ những nơi xa xôi cùng cốc chạy về báo danh. Bắc Vương phủ lại ra thêm một đạo cáo thị. Sáng sớm năm ngày sau, toàn bộ người đến báo danh tập trung ở bờ sông Thanh Lăng, ngoại thành, nghe phân phó công việc. Bên trong thư phòng Bắc Vương Phủ, Thủy Băng Tuyền thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, lại thấy nhãn thần như lơ lửng trên mây của Trữ Thiên Hợp. Hắn tay cầm sách, nhưng tâm lại không ở nơi sách. Tim hắn đau đớn như ngàn mũi kim chích, vì hắn lưỡng lự, vì hắn chần chừ, vì hắn không đành lòng, cho nên hai người đều lọt trầm mê. Hai ngày qua, nàng cùng hắn cứ như vậy lẳng lặng ở trong thư phòng. Nàng viết kế hoạch, hắn đọc sách. Hai người ở chung chỉ lặng lẽ như vậy, nhưng an tĩnh cũng khiến nàng mê hoặc. Chỉ cần nàng vừa ngước mắt lên, có thể nhìn thấy hắn, thỉnh thoảng còn bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, không còn là nhãn thần bình tĩnh thản nhiên, mà là ánh mắt phức tạp còn chứa vẻ nhu tình, xen lẫn lo lắng, đau đớn cùng một tia ý chí dãy dụa không ngừng. Nhìn tâm tình toát ra từ trong ánh mắt hắn, tim nàng đau như kim châm, nhưng trong đau đớn lại có mùi vị ngọt ngào. Nàng muốn mỗi lần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ánh mắt mênh mông đó. Đặt cây bút trong tay xuống, nàng đi tới bên cạnh hắn, lặng lặng ngồi vào lòng hắn. Nàng thích ngồi như vậy, cảm nhận lòng ngực ấm áp của hắn. Chỉ cần thế thôi, tâm nàng liền có thể bình tĩnh trở lại. Nàng chưa bao giờ nghĩ chính mình cũng có lúc như thế này. Trữ Thiên Hợp vòng tay ôm lấy nàng. Lúc đầu hắn có chút ngại ngần, nhưng bây giờ dường như động tác này lại quen thuộc đến nỗi dường như hắn đã làm cả đời. Dường như nàng rất thích tựa vào lòng hắn, mà hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng lún sâu, giống như thứ độc dược kia thấm dần từng chút một, không cách gì ngăn lại. Cho nên từ lúc nàng yêu cầu, hắn đã hình thành thói quen chan hai tay ôm nàng vào lòng, bởi vì nàng nói như vậy nàng rất hạnh phúc. Tim ngày càng đập loạn, nhưng mà hắn chưa hề buông nàng ra. Lý trí điên cuồng kêu gọi hắn phải tránh xa nàng, nói với nàng không nên như vậy. Hắn không xứng với tình cảm của nàng, rồi nàng sẽ gặp một nam nhân thích hợp, có thể cùng nàng đi hết cuộc đời, chứ không phải là một kẻ không biết đến ngày mai như hắn. Ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp trong lòng, hương thơm của nàng quẩn quanh nơi chóp mũi, tim đột nhiên đau đớn như có người bóp nghẹn. Bởi vì hắn sợ hắn không thể tiếp tục thản nhiên đối mặt với cái chết gần kề, đối mặt với tấm chân tình của nàng. Lún càng sâu, nàng ngày sau sẽ càng đau đớn. Hắn muốn đợi lúc thích hợp để cho nàng biết hắn thật sự không muốn nàng phải thương tâm. Rõ ràng chỉ là đơn thuần là cái ôm ngọt ngào của một đôi tình nhân, nhưng bao trùm lên họ, ngoài mùi vị ngọt ngào của tình yêu thuần khiết, lại có vị đắng chát, đau đớn cùng với lo lắng mơ hồ. Tâm nếu như đã động, làm sao còn có thể để cho lý trí mách bảo, ghìm cương trước vực thẳm. Lấy lại trái tim chưa biết yêu thương đây, nếu như có thể đã không còn là chân tình. Trái lại, tình cảm của Thủy Băng Tuyền lại tuôn trào mãnh liệt. Tình yêu này nàng không muốn giữ lại trong lòng, bởi vì nàng không có nhiều thời gian mà suy đi tính lại, đắn đo hiện thực. Thật lòng mà nói, nàng cũng không dám nghĩ tới hiện thực đó. Lòng chỉ thầm mong bình yên như vậy, không cần phải nghĩ tới bất cứ điều gì, chỉ đơn thuần là một đôi uyên ương hạnh phúc. Trên khuôn mặt Trữ Thiên Hợp đã không còn vẻ bình tĩnh như nước, mà chứa đựng nỗi sầu lo. Ôm người con gái mềm nhẹ tựa vào lòng, làn da trắng nõn nà, khí chất tựa u lan, lặng lẽ ngửi mùi hương vương trên tóc nàng, như có ma lực khiến cho hắn say mê, không cách gì tự kiềm chế được. Hắn thầm nghĩ, dù thật sự hắn ra đi, thì linh hồn hắn cũng sẽ nhớ kỹ mùi hương trên người nàng. Tuyền, 5 ngày nữa sẽ khởi công, nàng dự tính sẽ làm như thế nào? Trữ Thiên Hợp lên tiếng, phá tan sự bình lặng giữa hai người. Nàng muốn hắn gọi nàng là Tuyền, như vậy sẽ vô cùng thân thiết, nàng cũng rất thích. Ta muốn chờ vật tư từ Giang Dĩ Bác. Thủy Băng Tuyền thoải mái đổi tư thế ngồi trong lòng hắn, khóe miệng tươi cười sống động. Ở trong lòng hắn khiến nàng cảm thấy an tâm, lại vô cùng thoải mái. Mệt mỏi thì dựa vào người hắn, tự nhiên như vậy, không chút giả tạo, không cần khiên cưỡng. Có chỉ là trái tim yêu thương thuần khiết, cảm giác này nàng chưa từng có trong đời. Trữ Thiên Hợp hạ mắt, trên mặt có vẻ tươi cười nhàn nhạt. Giang công tử rất xuất sắc. Cũng là một nam nhân đáng để cho nữ tử giao phó chung thân cả đời. Tuyền cùng hắn nhất định sẽ rất hợp nhau. Sau này có Giang Dĩ Bác chăm sóc nàng, hắn cũng yên tâm. Đúng vậy, hắn là một thương nhân ưu tú. Thủy Băng Tuyền gật đầu đồng ý với Trữ Thiên Hợp. nhưng nàng nhắm mắt tận hưởng nên không thấy được một tia đắng cay lóe lên trong mắt hắn. Trữ Thiên Hợp ý cười trên miệng lại càng sâu. Nàng định giúp đỡ Giang Gia. Thủy Văn Tuyền trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, tựa sát mặt vào lòng ngực hắn, nghe trái tim hắn đập, nhẹ nhàng nói. Giang Gia là gia tộc đứng đầu ngũ đại thế gia kinh thành, dù là người hay của cũng có thể hùng cứ một phương. Hơn nữa, Giang Dĩ Bác xác thực là một thiên tài, Bắc Cảnh muốn đi lên cần phải có những người như vậy. Muốn phát triển kinh tế Bắc Cảnh vốn chỉ cần thương nhân Bắc Thành là đủ, thế nhưng nàng không thể để cho thương nhân Bắc Thành độc chiếm Bắc Cảnh được. Theo tính toán của nàng, trong vòng 2 năm, Bắc Cảnh sẽ trở thành miếng thịt ngon béo bở mà thương nhân khắp thiên hạ thèm khát. Trữ Thiên Kỳ sẽ là người đầu tiên muốn nuốt trọn Bắc Cảnh. Hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp kiềm hãm Bắc Cảnh. Nàng vì phòng bị tình huống này cho nên mới chọn Giang Dĩ Bác là người hợp tác. Giang gia đối với việc giao thương trên khắp hoàng triều có ảnh hưởng vô cùng lớn. Cho nên, dù Trữ Thiên Kỳ muốn đấu với Bắc Cảnh cũng phải lo đến kinh tế của toàn lãnh thổ. Dùng Giang Dĩ Bác có thể kiềm chế Trữ Thiên Kỳ mới chính là mục đích của nàng. Bằng không, nói thật, nàng cũng không muốn cùng Giang Dĩ Bác có quan hệ gì. Nam nhân này khôn khéo nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Hắn là một thương nhân trời sinh, cùng hắn giao tiếp. Sự thật là làm lãng phí rất nhiều tế bào não của nàng. Đây cũng là chuyện khiến nàng thực sự khổ tâm. Đúng là như vậy. Trữ Thiên Hợp nhìn người con gái trong lòng, nét cười có chút biến hóa kỳ lạ. Lòng chợt hiểu rõ ra nhiều điều. Năng lực của nàng khiến hắn khâm phục, cũng khiến hắn an tâm. Nàng như vậy nhất định sẽ sống tốt. Thủy Văn Tuyền thở dài một tiếng. Chàng rất thông minh, nhưng mà tính cách chàng lại lười suy nghĩ những vấn đề tranh đấu. Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao tiên hoàng lại muốn truyền ngôi cho chàng. So với Trữ Thiên Kỳ, chàng càng thích hợp làm hoàng đế hơn. Chỉ có điều hắn thực sự không muốn làm, hoặc là hắn biết mình không thể làm. Tiên hoàng, Trữ Thiên Hợp giật mình xuất thần. Phụ hoàng băng hà là chuyện hắn đã dự liệu trước, cho nên đối với tin tức vừa được truyền đến, hắn cũng không quá bất ngờ. Như vậy cũng tốt. Bây giờ, chuyện duy nhất khiến hắn lo lắng chỉ là nàng mà thôi. Nàng cố chấp như vậy. Thủy Văn Tuyền nhìn sắc mặt của Trữ Thiên Hợp, cũng lặng im không nói. Thân thể hoàng đế đã đến cực hạn, ra đi cũng là chuyện bình thường. Chỉ là nếu là hắn thì sao? Hắn ra đi, nàng sẽ như thế nào? Có thể tiếp nhận nổi không? Còn có... Thủy Văn Tuyền khóe môi tươi cười, chần chừ một chút. Nàng đang cân nhắc có nên nói cho hắn nghe. Nàng không muốn lừa gạt hắn bất cứ chuyện gì. Còn có, nàng hợp tác cùng Giang công tử là vì không muốn bị ai khống chế, thì nhất định phải ra tay trước khống chế người ta, sau đó mới có thể không lo lắng. Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt nói tiếp lời nàng muốn nói. Thủy Văn Tuyền lập tức mở mắt, chân mày nhếch cao, ngước lên nhìn đôi mắt người đối diện, thấy ánh mắt minh bạch của hắn. Trữ Thiên Hợp cũng học nàng, nhướng mày lên, trong đáy mắt hàm chứa ý cười. Hắn hiểu nàng hơn nàng nghĩ. Hắn dù không cố gắng tìm hiểu nàng, nhưng hắn lại phát hiện ra, hắn đối với tâm tư nàng vô cùng thấu rõ. Bởi vì đối với nàng, hắn chưa hề có chút tạp niệm, cho nên mới dễ dàng nhìn thấu tâm can nàng. Thủy Văn Tuyền lặng im nhìn đáy mắt thấu hiểu của Trữ Thiên Hợp, rạng rỡ nở nụ cười. Nét cười ấy đông đầy đến tận đáy mắt nàng. Khuôn mặt trắng trẻo không che được nét quyến rũ phong tình. Một nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Ta rốt cuộc đã hiểu những lời sách nói là có hàm ý gì. Trữ Thiên Hợp nhìn vẻ mặt tươi cười của Thủy Văn Tuyền, không nén được, liền thốt lên lời tận đáy lòng. Sau khi nói xong mới cảm giác được những lời này quá mức lộ liễu, khuôn mặt bạch ngọc liền hiện lên một tia áy náy. Nhìn nét mặt xấu hổ của hắn, đôi mắt Thủy Văn Tuyền sáng ngời. Thật là một nam nhân ngây thơ, tâm tình nàng vừa chuyển, dung mạo lại càng như hoa. Thiên Hợp, giọng nói nàng dịu dàng mềm nhẹ hơn nước, lại dường như không có ý tốt. Sao? Trữ Thiên Hợp nhìn nét mặt quỷ dị trong mắt nàng, tâm tư cũng treo lơ lửng trên cao, nàng định làm gì? Lần đầu tiên nảy sinh cảm giác đối với nữ nhân, chàng có dục vọng không? Quả nhiên, khuôn mặt Trữ Thiên Hợp bỗng chốc đỏ ửng lên, khẽ thở dài một tiếng, hỏi nam nhân vấn đề như vậy mà nàng cũng có dũng khí để hỏi. Nói đi mà. Thủy Văn Tuyền bày ra bộ dạng hôm nay Trữ Thiên Hợp không nói, nàng sẽ quyết không bỏ qua. tò mò đã nổi lên làm sao mà dập xuống được. Trữ Thiên Hợp lắc đầu. Không có. Từ sâu trong tâm khảm, hắn cho tới bây giờ vẫn luôn tâm niệm cả đời sẽ đứng ngoài những mối tơ tình cảm. Cho nên, hắn vẫn luôn sống với một trái tim không cần tình yêu. Nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, hắn nhìn thấy thân thể nàng, nhưng cũng làm như không thấy. Căn bản là hắn không để mắt đến thân thể của nữ nhân của nàng. Ngày đó trong xe ngựa, nàng cố ý câu dẫn hắn, nhưng trong mắt hắn chỉ là một khoảng trống bình tĩnh đến lạnh lùng, khuôn mặt thản nhiên như không. Tim nàng lại cảm thấy đau đớn. Hắn đã trải qua cuộc sống như thế nào mới có thể khiến cho bản thân vô dục vô cầu? Là ai ngoan độc, nhẫn tâm như vậy, trường kỳ hạ độc hắn? Chàng từ khi nào biết mình bị trúng độc? Là ai hạ độc? Còn có, y thuật của chàng có phải là do sư phụ của đại ca ta truyền dạy hay không? Thủy Băng Tuyền nhịn không được, liền hỏi những thắc mắc trong lòng. Là Hiểu Nhiên đại sư có quen biết với thần y, ta lần đầu phát độc lại trùng hợp ở tại Ngọa Phật tự, cho nên Hiểu Nhiên đại sư đã nhờ thần y cứu cho ta. Chỉ là Thiên Tuyệt Tán vốn dĩ vô phương cứu chữa. Thần y dù tận lực cũng chỉ điều chế cho ta thuốc kéo dài thời gian phát độc, cho nên ta mới có thể sống tới ngày hôm nay. Mới có thể gặp được nàng, mới hiểu ra, thì ra trên đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Thủy Băng Tuyền hạ ánh mắt, lặng im không nói. Hắn lờ đi câu hỏi trọng tâm của nàng. Rốt cuộc là ai hạ độc? Hắn vì sao không muốn nói? Nhìn dáng vẻ của hắn, nàng nhất định biết rõ. Trữ Thiên Hợp nhìn sắc mặt của nàng, cũng đoán được nàng đang nghĩ gì. Đau đớn trong lòng lại tăng lên. Hắn không muốn cho nàng biết chất độc này từ đâu mà đến. Vì sao mà đến? Biết rồi thì sao? Thà rằng không biết. Thủy Văn Tuyền không thích bầu không khí nặng nề này. Hắn không muốn nói, tự hắn đã có chủ ý. Thế nhưng, lòng nàng lại tràn ngập nỗi oán hận. Nàng muốn biết là kẻ nào nhẫn tâm như vậy. Hạ độc dược, tuyên hắn án lăng trì. Nàng cũng muốn cho kẻ đó nếm thử nỗi đau cắt da xẻo thịt. Thoáng chốc, trong mắt Phượng liền hiện lên vẻ ngoan lệ. Khóe môi nàng lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Được, vậy chúng ta tiếp tục. Tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Chữ Tiên Hợp mơ hồ nhìn bộ dạng tươi cười kỳ lạ của nàng. Nếu như bây giờ ta hôn chàng, chàng có thể tiếp tục không có phản ứng như lúc trước hay không? Không biết khi nàng ở trong lòng hắn có khác gì từ lúc ở trong xe ngựa hay không? Lần trước phản ứng của hắn, nàng vẫn nhớ kỹ trong lòng. Lần này, nhãn thần mang theo ý cười như có như không, chăm chú nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy hàm ý khiêu khích. Trữ Thiên Hợp kinh ngạc mở to hai mắt, khóe miệng mấp máy, khuôn mặt đờ đẫn ngây ngốc, nhìn vẻ tươi cười đầy tà ý của Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền chăm chú nhìn vào đôi môi trắng bệch, thiếu sức sống của hắn, bờ môi không có chút huyết sắc kia không hiểu vì sao lại khiến nàng kích động. Không đợi Trữ Thiên Hợp kịp phản ứng, đôi tay ngọc ngà mềm mại của nàng đã vươn ra sau ôm lấy gáy hắn, miệng hướng tới môi hắn cắn một cái, rồi nàng lui ra, nhìn lại. Rốt cuộc cũng có chút huyết sắc rồi. Đôi môi hơi đau khiến cho Trữ Thiên Hợp như giật mình tỉnh giấc. Cảm giác môi mình bị nàng mạnh mẽ cắn một cái, hắn liền dương mắt về phía nàng. Vì nét buồn bã trong mắt nàng mà ngực cũng rung lên, môi hắn không có chút huyết sắc nào, nhất định là trắng bệch đến đáng sợ. Hôn ta! Thủy Văn Tuyền đột nhiên lên tiếng. Trữ Thiên Hợp vốn khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng chỉ một lời của nàng, chút hồn vía vừa kéo lại cũng bị đánh văng đi mất. Nhìn khuôn mặt không cần trang điểm mà lấp lánh tựa hạt tuyết trong ánh bình minh của nàng, ánh mắt hắn không tự chủ lại rơi vào đôi môi kiều diễm đỏ mọng của nàng. Ngực căng thẳng, một loại cảm giác dâng trào trong tâm mà trước nay chưa từng có. Lúc này, đôi tay hắn lại đặc biệt cảm nhận được thân thể mềm mại của người con gái trong lòng. Không, không, Trữ Thiên Hợp chấn động, thân người chớp mắt cứng ngắc. Hắn không thể khiến nàng hãm sâu trong hố tình đau khổ này. Nhẹ nhàng gỡ xuống cánh tay ngọc ngà của nàng, nhàn nhạt nói. Tuyền, đừng tùy hứng như vậy. Thủy Băng Tuyền cảm giác được vẻ cứng ngắc thoáng qua của hắn, đôi mắt phượng dài kiều mị đối diện với nhãn thần Trữ Thiên Hợp. Nàng bày ra vẻ nhu tình, tựa như một loại đại sắc lan mê hoặc một cô nương bé nhỏ, giọng nói trầm thấp nỉ non, nhẹ ngân bên tai hắn. Hôn ta! Hơi thở ấm áp lướt qua bên vành tai, khiến Trữ Thiên Hợp có cảm giác tê ngứa khó tả. cũng khiến tâm hắn không thôi run sợ. Hắn nhẹ đẩy nàng ra, sắc mặt dường như chưa từng có chút biến hóa nào, nhìn Thủy Băng Tuyền, nhàn nhạt nói. Ta đi phủ nha xem thử số lượng, dân chúng đến báo danh còn nhiều hay không. Nàng cũng đừng viết kế hoạch nữa, đi ngoại viện, nói chuyện cùng đại ca là được. Nói rồi, liền đứng dậy rời đi. Thủy Băng Tuyền nheo mắt, đáy mắt trong suốt đảo qua, nhìn thân ảnh hắn ung dung rời đi, trong mắt liền hiện tia phức tạp. Bên trong phòng khách của Bắc Vương Phủ, Thủy Hoàng Văn đang ngồi xem lại những ghi chép về y thư mà sư phụ giao cho hắn. Đại ca! Thủy Văn Tuyền đi vào. Tuyền Nhi! Thủy Hoàng Văn ngẩng đầu nhìn người vừa vào phòng. Từ khi biết được tình trạng của Trữ Thiên Hợp, hắn cũng ở lại giúp Tuyền Nhi sắp xếp chỗ dược liệu mình đưa tới. Đại ca! Chuẩn bị đến đâu rồi? Thủy Hằng Văn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Bất cứ lúc nào cũng được. Tốt lắm, vậy ta sẽ cho dán cáo thị. Thủy Băng Tuyền nhìn Thủy Hằng Văn, khẽ gật đầu. Nàng lúc đầu nghe nói vị đại ca này của mình muốn kinh doanh dược liệu, vả lại còn có y thuật cao thâm, nên liền nghĩ ngay đến việc đổi 10 vạn lượng bạc thành dược liệu. Nàng cũng đã tính toán, nhất định có thể giữ vị đại ca này ở lại thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, nàng thật không ngờ. Thủy Hoàng Văn đến cũng mang đến cho nàng sự thật đau lòng về sinh mệnh của Trữ Thiên Hợp. Là đồ đệ của thần y, nhưng vẫn cứu không được hắn. Nàng dùng 10 vạn lượng dược liệu này có thể giúp được rất nhiều bá tánh nơi bắc cảnh này, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp để cứu hắn. Đại ca, độc dược trong người vương gia thực sự không có cách gì sao? Thủy Băng Tuyền lại hỏi thêm lần nữa. Dù cho Thủy Hằng Văn đã sớm cho nàng biết đáp án, thế nhưng lòng nàng vẫn tồn tại một tia mộng ảo rằng kỳ tích sẽ xuất hiện. Tuyền Nhi. Thủy Hằng Văn nhìn ánh mắt chờ mong của Thủy Băng Tuyền, lắc đầu cười khổ. Hắn sao lại không muốn tận lực cứu sống vương gia cơ chứ? Chỉ là hắn lực bất tòng tâm. Bởi vì đó là chuyện không tưởng. Hắn không thể cho nàng hy vọng, để đến lúc đó phải chịu nỗi tuyệt vọng gấp đôi. Độc cốc thì sao? Độc dược này là do độc cốc tạo ra, bọn họ có thể chế ra thuốc giải hay không? Thủy Băng Tuyền lại kiên trì hỏi đến khả năng khác. Tuyền Nhi, 15 năm trước, độc cốc chủ tiền nhiệm đã chế ra được thiên tuyệt tán, nhưng lại khốn khổ vì không thể chế ra giải dược. Vừa đúng lúc đó, độc cốc đã trải qua một trận nội loạn. Vô số người trong độc cốc đã bỏ mạng vì thiên tuyệt tán. Ngay cả cốc chủ phu nhân đang mang thai lần thứ hai cũng bị trúng độc. Mà vì cuộc nội loạn kia, thiên tuyệt tán bị truyền ra giang hồ, khiến nhiều người trong giang hồ cũng bị trúng độc. Các môn phái trong giang hồ liền tìm đến độc cốc đòi giải dược. Chỉ là ngay đến cốc chủ phu nhân cũng không có thuốc chữa, thì giải dược biết lấy đâu ra. Trải qua một hồi quyết đấu, tử thương vô số, cốc chủ phu nhân vì chất độc phát tác mà vong mạng, mọi người mới tin thiên tuyệt tán thực sự không có thuốc giải. Độc cốc chủ trước mặt mọi người phát lời thề, nếu không chế ra được thuốc giải cho thiên tuyệt tán, độc cốc chủ tuyệt đối sẽ không bước ra nửa bước. Trên giang hồ, thiên tuyệt tán trải qua một hồi xung chuyển, đã thất truyền trong giang hồ. Suốt 15 năm qua, thiên tuyệt tán chỉ còn là lời kể của người trong giang hồ, không ngờ tới lại có thể phát hiện trên người vương gia. Nói lên những lời này, Thủy Hoàng Văn ngực khó nén khỏi nặng nề. Thủy Văn Tuyền nghe lời kể của Thủy Hoàng Văn, lòng trầm xuống, sắc mặt u ám. Thiên tuyệt tán bây giờ có thể lưu truyền trên giang hồ không? Thủy Hoàng Văn lắc đầu, tuy rằng không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn trả lời. Hầu như không có. Thiên tuyệt tán từ sau khi độc cốc chủ qua đời, ngoại trừ cốc chủ đương nhiệm, không ai biết được phương thức điều chế. Nói cách khác, trên giang hồ gần như đã thất truyền, không còn tồn tại thiên tuyệt tán. Đại ca, huynh đối với độc trên người vương gia có thể đoán được gì không? Thủy Băng Tuyền cắn răng hỏi. Thủy Hoàng Văn cả kinh. Ý của muội là người hạ độc. Thận trọng nhìn ra bên ngoài, sau đó Hoàng Văn mới nói. 10 năm, thiên tuyệt tán vốn là một chất độc mãn tính. Người hạ độc vương gia, mỗi lần hạ liều lượng lại vô cùng nhỏ. Có thể thấy người nọ không muốn để cho vương gia chết ngay lập tức. Như vậy, kẻ đó ắt phải có mối quan hệ mật thiết với vương gia. Hơn nữa, còn phải có khả năng thân cận với người. Thất hoàng tử trước nay không thường ra khỏi phủ, lại rất ít quan hệ với người ngoài. Như vậy, chất độc kia chỉ có thể đến từ người thân thiết của hắn. Thủy Băng Tuyền gật đầu, điều này nàng cũng đã nghĩ tới. Liên tục 10 năm hạ độc, lại hành động kín kẽ, không lộ ra sơ hở. Người này nhất định là người mà Trữ Thiên Hợp không phòng bị. Trong đầu đột nhiên nảy ra một cái tên. Không, không thể nào. Thủy Hằng Văn nhìn sắc mặt của Thủy Băng Tuyền, nhãn thần chợt lóe, chần chờ hỏi. Tuyền Nhi, muội yêu vương gia. Thủy Băng Tuyền vừa nghe, tim liền giật nảy lên, ngẩng đầu vừa vặn lại đối diện với ánh mắt tìm tòi của Thủy Hằng Văn, thật lâu sau mới nói. Ta không muốn hắn chết. Yêu, nghe có vẻ quá mức nồng nhiệt, nàng hiện tại cũng không biết cảm giác của mình đối với hắn có phải là tình yêu hay không. Nàng chỉ biết, nàng thích được hắn ôm vào lòng, thích cảm giác thả lỏng thư thái trong lòng hắn. Nàng vì hắn mà tức giận, đau đớn, bi thương, vui vẻ. Đó là yêu sao? Nếu vậy, nàng thật sự đã yêu hắn rồi. Hoàng Văn thở dài, ông trời thật khéo đùa giỡn con người. Người có thể dạy cho Tuyền Nhi biết yêu thương lại chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi. Đại ca, huynh hãy giúp ta. Thủy Băng Tuyền đột nhiên nói. Được, chỉ cần muội nói, đại ca có thể làm thì nhất định sẽ làm cho muội. Thủy Hằng Văn không muốn nhìn thấy nét ưu tư trên mặt Thủy Băng Tuyền. Hắn mong muốn đứa trẻ bị bỏ quên này có thể được hạnh phúc. Độc Cốc, mặc kệ thế nào, muội nhất định phải đi. Nàng không thể bỏ qua dù chỉ một cơ hội mong manh nhất. Nhưng mà vương gia không thể tự ý rời khỏi đất phong. Độc Cốc lại nằm ở Nam Cảnh. Dù ra rơi thúc ngựa, ít nhất cũng cần 6 ngày. Thủy Hằng Văn nhắc nhở Thủy Băng Tuyền. Hiện tại không gì có thể quan trọng hơn mạng sống của hắn. Băng Tuyền nhàn nhạt nói, nàng không phải là một người dễ dàng từ bỏ. Nhưng mà... Đại ca, huynh hãy giúp muội. Độc Cốc lấy độc thành danh, hiển nhiên nơi nơi đều là độc dược. Đại ca của nàng lại xuất môn từ chỗ thần y, có hắn đi cùng, đi vào độc cốc sẽ tránh được nhiều nguy cơ. Hoàng Văn nhìn dáng vẻ kiên trì của Băng Tuyền, biết nàng đã quyết định rồi. Được. Hắn là đại ca, cũng nên vì muội muội mà làm chút việc. Cảm tạ. Thủy Băng Tuyền cảm kích nhìn Thủy Hoàng Văn, nàng không thể mở mắt nhìn hắn tiến dần đến cái chết. Cho dù mọi người đều nói hắn sẽ chết, nói không thuốc gì chữa được, nhưng nàng muốn nỗ lực, chứ không phải đợi chờ kỳ tích trong tuyệt vọng. Kỳ tích xuất hiện từ trong nỗ lực. Hoàng Văn nhìn bộ dáng của Băng Tuyền, lòng đau xót. Hắn biết tâm tư của Tuyền Nhi, chỉ là hắn thực sự không đành lòng nói với Tuyền Nhi, dù tới được độc cốc thì sao, chỉ lại thêm một lần tuyệt vọng. Chương 71. Trữ Thiên Hợp lặng im thật lâu cũng không nói gì, khiến tâm tư Băng Tuyền treo lơ lửng trên không. Thiên Hợp, hắn không đồng ý sao? Trữ Thiên Hợp rũ mi che đi những ưu tư nơi đáy mắt, ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ mong của Thủy Băng Tuyền, nhàn nhạt nói. Tuyền, hà tất phải làm vậy? Cơ thể hắn, hắn là người hiểu rõ nhất, cho dù là thần tiên cũng khó lòng cứu được, huống chi trên đời vốn không có cái gọi là thần tiên. Nàng cần gì phải cố chấp tự mình đi tìm nỗi tuyệt vọng như vậy? Hắn không phải nhu nhược đến nỗi không dám đối mặt với thực tế, mà là đối mặt rồi thì sao? Đã không còn hy vọng, cần chi khiến bản thân phải thêm một lần tuyệt vọng? Thủy Băng Tuyền nở nụ cười thật nhạt, thật buồn, khiến lòng Trữ Thiên Hợp càng thêm đau đớn. Ta chỉ là không muốn buông tay. Nàng không cam lòng, khó khăn lắm trái tim mới rung động. Nàng muốn hắn ôm nàng vào lòng cho đến bạc đầu sai lão. Nàng muốn hắn cùng nàng đi hết đoạn đường còn lại. Trữ Thiên Hợp lắc đầu. Chưa từng hy vọng, sẽ không có thất vọng. Ta không muốn nàng phải thất vọng, cũng không muốn khiến bản thân thêm một lần tuyệt vọng. Hắn đã dùng khí lực cả đời để tiếp nhận kết cục này. Nếu lại thêm một lần chuyển hóa, kết quả kia hắn không cho rằng mình có thể chịu đựng nổi. Hắn không muốn oán, cũng không muốn hận, lại càng không muốn bản thân ích kỷ, giữ nàng không buông. Con người, nếu từ đầu chưa từng có ham muốn, chưa từng có dục vọng, bình tâm mà sống, thì há chi sợ hãi cái chết. Bầu không khí trong thư phòng trở nên an tĩnh đến ngột ngạt. Tín nhiệm của Thủy Băng Tuyền dưới ánh mắt hắn gần như dao động. Nhưng chỉ một giây sau, nàng liền cứng rắn nói. Ta muốn chàng đi. Trữ Thiên Hợp lắc đầu. Tuyền, đừng nghĩ tới việc này nữa.

rồi chính mình mới ngồi lên ghế bên cạnh, ngước nhìn Tưởng Nguyên, ngữ khí lạnh nhạt nói. Đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Nguyên thấy Phương Gia ôn nhu săn sóc Vương Phi như vậy, đôi con ngươi nhíu chặt, sắc mặt có chút chuyển biến, đôi mắt lỗi đời vòng vo xoay chuyển, giọng nói rõ ràng. Khởi bẩm Vương Gia, Triệu lão gia ở phố Đông bị người ta đâm bị thương. Nói xong, còn đặc biệt chú ý tới thần sắc của Vương Phi, nhưng mà hắn chẳng thể nhìn ra một chút biến hóa nào trên mặt nàng. Có bắt được hung thủ không? Trữ Thiên Hợp thoáng nhìn qua Thủy Băng Tuyền, lòng khẽ thở dài một hơi. Hồi bẩm Vương Gia, thật ra không bắt được hung thủ, nhưng mà... Tưởng Nguyên đang nói lại chần chừ, tự như không dám nói tiếp. Thủy Băng Tuyền cầm lấy chén trà Hương Hàn đưa qua, khẽ nhấp một ngụm, thần sắc lạnh lùng không một biểu hiện, lại càng khiến cho Tưởng Nguyên bất an. Nhưng mà cái gì? Trữ Thiên Hợp hạ ánh mắt hỏi. Lần thứ hai nhìn thoáng qua thần sắc tự nhiên của Vương Phi, Tưởng Tri Phủ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói. Hồi bẩm Vương Gia, tuy không bắt được hung thủ, nhưng Triệu Lão Gia đã thấy được bộ dạng của hung thủ, chính là Đồng Nhi, nô bộc lúc trước trong phủ Triệu Lão Gia gây nên. Triệu Lão Gia xém chút nữa đi tới Quỷ Môn Quan, tức giận không gì sánh được, chạy đến chỗ hắn đòi lý lẽ. Hắn nhất định chưa kịp suy nghĩ đã chạy đến Vương Phủ bẩm báo. Bây giờ, nghĩ kỹ lại, hắn thật là ngu dại, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng trên trán. Đồng Nhi kia bây giờ đã là người của Vương Phủ, có Vương Phi làm chỗ dựa, đã không còn là đứa trẻ ăn mày rách rưới, không nơi nương tựa trước kia rồi. Nhưng mà ở trong thành, Triệu Lão Gia cũng có tiếng nói không nhỏ. Việc này ầm ĩ đến phủ nha, mọi người đều khó xử. Đây không phải làm khó cho tri phủ hắn sao? Đồng Nhi, hắn cùng Triệu Lão Gia có mâu thuẫn gì sao? Vì sao lại muốn giết ông ta? Trữ Thiên Hợp hơi nhíu mày hỏi, Tưởng Nguyên nhìn không thấu tâm tình của hắn, nên tâm tư cũng trầm xuống. Chuyện này... Tri phủ nghẹn lời, không biết phải trả lời như thế nào. Hắn không thể nói toạc ra là vị Triệu lão gia này là một kẻ luyến đồng, còn đứa trẻ Đồng Nhi kia lại bị hắn cưỡng chế mua. À không, bắt vào phủ. Nếu mà nói ra, cái mũ ô sa trên đầu tri phủ của hắn cũng giữ không được. Ti chức đáng chết, một việc nhỏ này mà lại tìm đến Vương gia, ti chức cũng sẽ tận lực giải quyết việc này. Tưởng Tri Phủ một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi đầu óc hắn bị Triệu Lão Gia làm cho chấn động, còn thực sự chạy đến chỗ Vương Phi tìm công đạo. Bây giờ thì hay rồi, thiếu chút nữa bị hắn kéo xuống chết chùm. Ừ, bản vương tin tưởng Tri Phủ đại nhân nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt nói, lại khiến Tưởng Nguyên thầm mắng chính mình. Hắn thực sự là càng ngày càng hồ đồ rồi, sao lại chạy theo Triệu Lão Gia mê muội chứ? Vương gia, lời ấy sai rồi. Thủy Băng Tuyền nãy giờ im lặng, nay lại lên tiếng. Bắc cảnh là đất phong của Vương gia. Vương gia vừa đến, đã xảy ra một vụ ám sát. Người hẳn là nên cho bách tính một lời giải thích chứ. Thủy Băng Tuyền vừa dứt lời, chân của Tưởng Tri Phủ đã muốn nhổn ra. Vương Phi nói vậy là có ý gì đây? Vậy theo ý của Vương Phi, thì nên làm thế nào đây? Tưởng đại nhân, phân phó xuống dưới, sáng ngày mai sẽ thăng đường, Vương gia tự mình đến phủ làm chủ thẩm. Chuyện này... Tưởng Tri Phủ lại nhìn về phía Phương gia. Vương Phi tính đùa giỡn gì đây? Đồng Nhi kia là do nàng ta mang đi, bây giờ Đồng Nhi ám sát Triệu Lão gia không thành, Vương Phi trái lại còn hỏi ngược lại Triệu Lão gia. Cứ y như lời Vương Phi mà làm, Tưởng đại nhân... Người đi báo cho những người có liên quan đến lúc đó phải có mặt. Dạ, dạ. Tưởng Nguyên miễn cưỡng đáp lời, trong lòng đột nhiên có dự cảm tai họa đang đến gần. Phải rồi, nhớ ra bố cáo nói rằng ta sẽ thẩm vấn công khai, cho phép bách tính tới xem xét xử. Thủy Văn Tuyền lạnh lùng nói thêm. Dạ. Hiện tại đã không còn là dự cảm mà ông ta mười phần chắc chắn. Triệu lão gia kia sắp có đại họa xuống đầu rồi. Bây giờ ông ta mơ hồ đã đoán ra được ý định của Vương Phi. Nhìn Tưởng Tri Phủ đi ra ngoài, khóe môi Thủy Băng Tuyền lại nhếch lên một nụ cười châm biếm. Vương Phi, đến thư phòng đi, ta có chuyện thương lượng với nàng. Ném lại một câu, Rồi Trữ Thiên Hợp cứ như vậy đi thẳng vào bên trong. Thủy Băng Tuyền khẽ nâng hàng mi, nhìn thoáng qua thân ảnh Trữ Thiên Hợp, trong mắt có ý cười. Tâm tư của hắn nàng cũng đã thấu hiểu, nhưng mà Triệu lão gia kia, dù hắn không tìm nàng gây chuyện, nàng nhất định cũng sẽ tìm tới hắn. Không giết một con gà, sao có thể dọa được bầy khỉ đây? Nhẹ nhàng dời gót sen, thong thả bước đi, thâm tình vui vẻ, khiến cho thần thái nàng lại càng ung dung thanh thoát. Bên trong thư phòng, nàng muốn giết Triệu lão gia. Ừ, thông minh. Thủy Băng Tuyền cũng rất thẳng thắn thừa nhận. Trữ Thiên Hợp xoay người lại, đầu lông mày nhíu chặt giữa trán. Thế lực của Triệu lão gia tuy rằng không phải là nhất nhị Bắc Thành, thế nhưng ảnh hưởng cũng không hề nhỏ, nàng có nắm chắc không? Dù hắn không hỏi tới, nhưng không phải cái gì cũng không biết. Nàng cho Trữ Hy đến tìm tri phủ, rồi mang Đồng Nhi từ chỗ Triệu lão gia về. Bây giờ Đồng Nhi lại chạy đi ám sát Triệu lão gia. Nếu không được nàng cho phép, Đồng Nhi dù có tâm tư cũng sẽ không có can đảm mà làm. Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Hợp lúc này, lòng lại cảm thấy chua xót. Năng lực của hắn hoàn toàn có thể ở nơi cao nhất mà bao quát cả thiên hạ. Chính bởi vì hắn không phải là kẻ nhất nhì Bắc Thành, nơi mới mượn hắn để kính những kẻ nhất nhì kia. Ánh mắt xoay chuyển, nàng không muốn cho hắn thấy những tâm tư dao động trong đáy mắt mình. Trữ Thiên Hợp trầm mặc một lát, rồi mới nhẹ than một tiếng. Được. Hắn tin tưởng vào ánh mắt của mình, tuy rằng nàng không phải là một người thiện lương nhân từ, nhưng cũng không phải là một kẻ lạm sát người vô tội. Quan trọng nhất là hắn nhất định sẽ dùng những ngày còn sống lại để chống lưng cho nàng, để nàng có thể đứng vững nơi Bắc Thành này. Sau đó, dù hắn đã ra đi, nơi đây sẽ vẫn là thiên hạ của nàng. Thủy Băng Tuyền đột nhiên có cảm giác sống mũi cay cay, trong mắt cũng hơi đau xót, vì nam nhân này hoàn toàn tin tưởng nàng. Thiên Hợp. Nàng tiến tới trước, dựa vào lòng hắn. Trữ Thiên Hợp thân thể khẽ run, mi mắt rũ xuống để mặc nàng ôm hắn. Trải qua ngày hôm qua, tâm hắn vì nàng mà đau đớn khôn nguôi, hắn sợ sẽ không còn được nhìn thấy nàng nữa. Quay người lại, ôm nàng vào lòng, để cho nàng tựa vào người hắn. Hai người lúc này đây không ai lên tiếng, chỉ một mực tận hưởng cảm giác ấm áp, ôn nhu trong giây phút này. Nàng trở về phòng nghỉ trưa một lát đi. Nhìn người con gái trong lòng, Trữ Thiên Hợp mới phát hiện ra, thì ra tự chủ của hắn chẳng qua cũng chỉ đến đó mà thôi. Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu nhìn Trữ Thiên Hợp, ẩn hiện tia dịu dàng, trong lòng thở dài một tiếng, chỉ vào chiếc giường bên trong thư phòng. Thanh âm kiều mị, nỉ non. Chàng cùng ta. Nàng không muốn rời vòng tay ấm áp của hắn. Trữ Thiên Hợp nhìn theo ngón tay nàng chỉ, thấy cái giường của hắn thường dùng nghỉ ngơi, khẽ lắc đầu thầm nghĩ, bây giờ nàng sao lại giống như một đứa trẻ vậy? Vậy nàng ngủ đi, ta ở đây cùng nàng. Vỗ vỗ vào lưng nàng, nhẹ nhàng ôm nhu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Lúc này đây, hắn thực sự muốn yêu thương nàng, chiều chuộng nàng, cũng muốn đem lý trí của mình vứt bỏ. Ừ, không muốn, chàng bế ta đi. Ngửi thấy mùi dược liệu nhàn nhạt trên người hắn, tâm Thủy Băng Tuyền như thắt lại. Mùi hương này rất nhạt, nhạt đến nỗi chỉ có thể dựa vào người hắn như bây giờ, nàng mới có thể ngửi thấy. Nhìn người trong lòng làm nũng, Trữ Thiên Hợp sửng sốt không thôi. Nàng làm nũng trong lòng hắn ư? Loại cảm giác này quả thực kỳ diệu làm sao, ngọt ngào làm sao. Thủy Băng Tuyền rũ mi, che khuất đáy mắt vừa lóe lên một tia không có ý tốt. Nàng muốn mê hoặc nam nhân này, nhìn xem hắn có dám dùng đôi mắt bình tĩnh thản nhiên để đối diện với nàng hay không. Trữ Thiên Hợp nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, đi đến bên giường rồi đặt nàng xuống, cầm lấy cái chăn mỏng đắp ngang qua người nàng. Nàng ngủ một chút đi. Nói xong, thả tấm rèm hai bên xuống. Khóe miệng Thủy Băng Tuyền hơi co giật một chút, hắn đúng là hoàn toàn không thèm nhìn nàng đến một chút sao? Nàng liền bắt lấy tay hắn. Chàng giúp ta ngủ. Đôi mắt phượng rạng ngời không gì sánh được, chăm chú nhìn Trữ Thiên Hợp. Trữ Thiên Hợp lúc đầu còn rất ôn nhu nhìn nàng, nhưng đột nhiên, hắn lại tránh né tay nàng tựa như tránh lửa phỏng tay. nhưng vì Thủy Băng Tuyền cứng rắn giữ lấy, hắn lại sợ làm nàng bị thương, nên không dám cố sức xảy ra, lại dường như có chút không khống chế được mình, nhìn thoáng qua người con gái đang nằm trên giường, tim đập loạn nhịp. Ta đọc sách, nàng ngủ đi. Trữ Thiên Hợp dời ánh mắt khỏi Thủy Băng Tuyền, nhàn nhạt nói. Thủy Băng Tuyền nhìn vẻ không được tự nhiên trong mắt hắn, lòng cũng vui vẻ hẳn lên. Hắn đối với nàng cũng không phải là không hề động lòng. Trong mắt liền hiện lên ý cười. Chàng cùng ta nói chuyện, đợi đến khi ta mệt, tự khắc sẽ ngủ. Đối với hắn, nàng hiện tại phải thay đổi phương pháp, bằng không sẽ chỉ là càng đẩy hắn ra xa mà thôi. Được. Thu hồi tâm tư, Trữ Thiên Hợp tự nói với chính mình, phải giữ bình tĩnh. Hành động này của hắn lại khiến cho Thủy Băng Tuyền tức giận, đôi mày của nàng cũng khẽ nhướng lên, tự chủ của hắn đúng là không phải loại bình thường. Tiên Hoàng ban thưởng cho chàng đạo thánh chỉ cuối cùng, Hoàng thượng phái Khang Vương đến đây tuyên chỉ, chàng có ý kiến gì không? Kéo hắn ngồi xuống giường, thân thể lại nhích gần tới hắn. Trữ Thiên Hợp lúc này bị những lời của nàng thu hút toàn bộ sự chú ý, trong mắt có tia buồn bã. Một lúc sau mới lo lắng nói. Bác đệ đến Bắc Cảnh truyền chỉ, ta thật sự rất lo lắng. Phụ hoàng cho bác đệ một phần ba binh quyền, chuyện này với tân đế mà nói, chính là một khối ung nhọt gây nhức nhối, không loại bỏ, hắn làm sao có thể an tâm? Thủy Băng Tuyền hiển nhiên vô cùng hiểu rõ. Đúng là có nguy hiểm trùng trùng, một phần ba binh quyền cũng chính là gai trong mắt hoàng đế, không sớm ngày nhổ ra, làm sao có thể ăn ngon ngủ yên? Miệng thì nói vậy, nhưng mà người lại giống như con mèo nhỏ, cuộn vào lòng hắn nằm thoải mái. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ tận hưởng cảm giác ấm áp ngọt ngào. Lúc Trữ Thiên Hợp phục hồi lại tinh thần, nàng đã cuộn tròn trong lòng hắn, đáy mắt hắn ánh lên tia phức tạp. Lòng cười khổ, định đẩy nàng ra, nhưng cuối cùng hắn lại để mặc nàng nằm trong lòng mình. Tính thời gian, theo lộ trình có lẽ là qua 2 ngày nữa, hắn sẽ tới Bắc Thành. Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng an ủi hắn. Trên đường đi, hoàng đế tuyệt đối không phái người giết hắn, nhưng mà đến khi trở về, việc bị chặn giết giữa đường là không thể tránh khỏi. Nàng vì sao cho rằng bác đệ tuyệt đối sẽ tới đây an toàn? Trữ Thiên Hợp cúi đầu nhìn Thủy Băng Tuyền hỏi. Bởi vì đạo thánh chỉ này nhất định phải đến được tay chàng, bằng không hắn sẽ không thể tránh khỏi bị hiềm nghi. Nếu như qua một thời gian dài, ta nghĩ hắn cũng sẽ không lo lắng những chuyện thế này. Nhưng mà hắn chỉ mới đăng cơ không lâu, ngôi vị hoàng đế còn chưa thật vững chắc, tự nhiên không thể trắng trợn như vậy. Mà một phần ba binh quyền kia cũng khiến hắn không dám hành động khinh suất. Trữ Thiên Hợp gật đầu, hắn cũng nghĩ vậy, chỉ là trên đường về, hy vọng bác đệ tự có chừng mực, chú ý phòng bị. Được rồi, đừng nghĩ tới những thứ đó nữa, chàng hẳn là rất vui. Qua 2 ngày nữa, Khang Vương đã tới Bắc Thành, chàng cũng có thể gặp hắn. Thủy Băng Tuyền đột nhiên nắm chặt tay lại, ngữ khí có chút không rõ ràng. Trữ Thiên Khang hẳn phải biết ai là người hạ độc Trữ Thiên Hợp. Hắn là người thân cận nhất với Trữ Thiên Hợp, hẳn là phải biết chút gì đó. Mà hắn đến, nàng sẽ có cơ hội đi độc cốc. Được rồi, ta vẫn muốn hỏi chàng, chàng chơi cờ với ta luôn luôn tạo thế, không phân thắng bại, là chàng nhường cho ta có phải không? Thủy Băng Tuyền lại bỏ qua những tạp niệm trong lòng, mở lời đổi đề tài. Trữ Thiên Hợp có chút kinh ngạc, sau đó trong mắt hiện lên ý cười, nhưng cũng không nói gì. Là chàng cố ý. Nhìn bộ dáng tươi cười của hắn, Thủy Băng Tuyền khẽ chớp hàng mi. Là không thua không kém. Dù hắn thắng nàng, cũng chỉ thắng 1-2 quân cờ mà thôi. Thiên Hợp. Thân thể tựa như biến nhát động đậy, tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng hắn. Theo nàng điều chỉnh tư thế, lưng của hắn cũng tự nhiên dựa vào thành giường, tạo thành vẻ nửa nằm nửa ngồi mờ ám. Thủy Băng Tuyền khóe môi lộ ra một tia quỷ bí. Hắn hiện tại nhất định không phát hiện ra hắn cùng nàng đang thân mật đến mức nào. Là ai đã dạy chàng đánh cờ? Liễu Nhiên đại sư. Ngoại trường hoàng cung. nơi hắn thường lui tới chỉ có hòa Phật tử mà thôi. Liễu Nhiên đại sư là hòa thượng sao? Là một cao tăng đắc đạo ở hòa Phật tử. Trữ Thiên Hợp nheo mắt lại, nhớ tới lần đầu tiên hắn tới hòa Phật tử. Hình ảnh đó hắn đã khắc sâu trong trí nhớ, bởi vì hắn lần đầu tiên có thể ở cùng người, có thể gặp người mỗi ngày. Hắn nhớ rõ mình đã vui vẻ nhường nào. Còn có người tự mình làm đồ ăn chay, rồi hắn và người từ từ thưởng thức. Đó là lần đầu tiên hắn có thể nhìn người gần như vậy, an tĩnh ăn cơm. Nhưng thật ra hắn vẫn len lén liếc mắt nhìn người. Rồi khi nhìn thấy hắn khẩn trương lùa cơm vào miệng, thì người khóe mắt lại rơi một giọt lệ vào trong chén cơm. Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng mở mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Trong nháy mắt, tâm tư nàng bỗng chốc giật mình. Vì lúc này đây, trên gương mặt hắn đầy ắp đau thương cùng hoài niệm. Hắn đang nhớ tới chuyện gì và nhớ tới ai? Lặng lặng nhìn người tựa hồ như đang chìm trong ký ức. Tâm của Thủy Băng Tuyền tựa như chua xót, cổ họng cũng khô khốc. Nàng muốn vuốt lên đôi mắt kia, che đi những bi ai cùng đau thương. Rồi thẳng người dậy, nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn. Trữ Thiên Hợp nhất thời giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn thì đôi môi mềm mại kia đã nhẹ nhàng lướt trên mặt hắn, khiến tâm tư hắn trở nên kinh loạn. Nàng đôi tay đặt lên vai nàng, muốn đẩy nàng ra. Tuyền, hắn không thể. Thủy Băng Tuyền hơi lùi ra một chút, khóe môi hơi mở, đầu lưỡi khẽ đưa ra, đôi mắt như nước hồ thu, tư thái mông lung mị hoặc. Đôi tay mềm mại quấn lên gáy hắn. Hôm nay nàng nhất định phải đánh vỡ phòng thủ lý trí của hắn. Nàng không muốn nhìn thấy gương mặt hắn chìm trong đau khổ của quá khứ. Nàng muốn thấy hắn từng thời từng khắc chỉ nghĩ đến nàng, nghĩ tới những hạnh phúc vui vẻ khi ở bên nàng. Thiên Hợp, hôn ta. Thân thể mềm mại tựa như không xương tiến sát vào lòng hắn. Đôi mắt chứa vạn loại nhu tình, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch. Hình ảnh này dù là nam nhân nào cũng không có khả năng chống cự. Trữ Thiên Hợp căng thẳng, đôi tay còn đặt trên vai nàng, nhưng mãi cũng không biết là nên đẩy nàng ra hay là nên ôm lấy nàng. Ta đối với chàng một chút hấp dẫn cũng không có ư? Thủy Băng Tuyền nháy mắt mấy cái, giọng nói yêu kiều vấn vương bên tai, mê hoặc lòng người. Tuyền, đừng làm loạn nữa. Lời còn chưa dứt đã bị đôi môi của nàng làm cho im bặt. Thời gian như ngừng lại tại giây phút này. Trong đầu Trữ Thiên Hợp bỗng nghe bang một tiếng, tựa như sợi dây đàn kéo căng đã bị đứt. Hắn nỗ lực tự khống chế mình, muốn mình bình tĩnh giống như lần trước cùng nàng ngồi trong xe ngựa. Thế nhưng tim đã không còn như lúc trước, thì sao có thể mong lòng vẫn còn bình yên? Từng giọt mồ hôi toát ra từ trên trán hắn, tựa như bạch ngọc. Lông mi dày lại rung lên tựa như những cánh quạt. Đôi con người phóng đại gần kề của nàng giờ phút này như khắc sâu vào ngực hắn. Trữ Thiên Hợp nắm chặt tay, vẫn không nhúc nhích. Hắn muốn đợi mình bình tâm, đợi bản thân giống như lần trước. Đôi con người lạnh lùng tà mị của Thủy Băng Tuyền mở lớn, nhìn những giọt mồ hôi trên trán hắn, hàng mi lại dương lên cao. Từ trong mắt nàng phát ra ánh sáng yêu mị cùng mê hoặc. Lúc này đây, nàng sẽ không nhượng bộ hắn như lần trước. Nếu nàng giam hắn vào sâu trong lưới tình này, nàng muốn xem hắn làm thế nào để tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt đây. Nàng hé miệng, cánh lưỡi mềm mại như nước khẽ liếm lên đôi môi hắn, chậm rãi lướt qua lướt lại. Theo mỗi cái liếm của nàng, tâm tư hắn lại rung lên, mồ hôi trên trán càng nhiều. Hai người họ giống như đang đấu sức vậy. Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng mê hoặc, cũng không hề hoàn toàn chủ động. Nàng muốn hắn chủ động. Nàng đã nói muốn hắn hôn nàng, như vậy hắn nhất định phải hôn nàng. Đôi mắt lạnh nhìn hắn tâm tư dãy dụa, dựa vào cái gì chỉ mình nàng rơi vào ái tình, còn hắn lại không chút lay động. Đấu lý trí, chỉ cần nàng muốn, nàng cũng có thể làm được, dù cho người nàng đối mặt là hắn. Tuy rằng nàng lúc này cũng đang khổ cực đấu tranh với chính bản thân mình. Bàn tay nắm chặt của Trữ Thiên Hợp không biết từ lúc nào đã buông lỏng ra, lại dùng sức ôm chặt người vào trong lòng. Hộp nàng khẽ liếm lên đôi môi. Đôi mắt Thủy Băng Tuyền cười thành một khe hẹp. Nàng nhắm mắt lại, từ từ mở miệng ra, dẫn dắt đầu lưỡi ẩm ướt của hắn tiến vào khoang miệng, toàn tâm cảnh nhận sự cuồng nhiệt của hắn. Tia lý trí cuối cùng của Trữ Thiên Hợp đã tan thành hư vô khi vừa chạm vào khoang miệng ngọt ngào tươi mát của nàng, để mặc cho những cảm xúc trong lòng tuôn trào. Hai tay giữ lấy thân hình kiều nhuyễn của nàng cũng hoàn toàn chìm đắm nơi bờ môi nàng. Cho đến khi hô hấp hỗn loạn, hai đôi môi mới chịu rời ra. Trữ Thiên Hợp thở hổn hển, đôi mắt mông lung không còn chút thanh minh, trong suốt. Kinh ngạc nhìn Thủy Băng Tuyền, đôi môi vốn đỏ mọng, bị hắn mút lại càng thêm hồng nhuận kiều diễm. Vùng bụng dưới đột nhiên căng nóng, một loại cảm giác trước nay chưa từng có, lưu chuyển khắp người, khiến hắn theo trực giác ôm nàng vào lòng. Trong đầu, chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là hắn lại muốn nhiều hơn thế. Thủy Băng Tuyền lúc này lại bị ánh mắt tinh quái như một con mèo thỏa mãn bám dính vào người hắn, khóe môi hài lòng tươi cười, miệng lại khẽ ngâm nga, khiến cho Trữ Thiên Hợp lại một lần nữa mê muội đánh mất lý trí. Lực đạo nơi tai lại càng tăng thêm, hận không thể cùng nàng nhập vào thân thể hắn. Nhẹ tay thôi, chàng sắp bóp gãy xương ta rồi. Thần giỏi nhìn thoáng qua người đang ôm chặt lấy mình. Người mẹ vô lương tâm của nàng đã từng nói, tình dục chính là sức chất xúc tác của tình yêu. Đây cũng là nguyên do vì sao cả nam nhân và nữ nhân đều mê luyến ái tình, bởi vì hữu tình mới có hữu dục, có muốn cầu cũng không được. Trữ Thiên Hợp lý trí để mê muội, nhưng lại bị âm thanh kiều mị của Thủy Băng Tuyền làm cho hoàn hồn, ngực kinh hãi nhìn chính bản thân mất kiềm chế của mình. Đây là hắn sao? Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc lại, hắn không thể tin nổi mình lại có thể trầm luân trong ánh mắt nàng, trong bờ môi nàng, trong vẻ đẹp kiều mị của nàng. Ánh mắt hắn rơi vào đôi môi nàng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa rồi, hắn không kìm lòng được, mà bị dẫn dắt theo lời nàng, tâm tư bị chấn động mạnh. Tuyền muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì, rồi nghe thấy âm thanh trầm thấp của chính mình cũng khiến hắn thêm lần nữa kinh hãi. Đây là giọng hắn sao? Thủy Băng Tuyền mềm nhẹ trả lời. Ta... Muốn nói gì đó nhưng là không biết phải nói như thế nào, trên mặt Trữ Thiên Hợp đỏ ửng lên. Sao vậy? Là xấu hổ hay là hổ thẹn? Thủy Băng Tuyền dù giọng nói bình tĩnh nhưng kỳ thực nàng cũng đang có chút căng thẳng. Hắn tốt nhất là đừng nói cái gì đại loại như xin lỗi, nếu không nàng sẽ cho hắn biết tay. Không, không phải. Cảm giác được những biến hóa của nàng, Trữ Thiên Hợp vốn muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại nuốt trở lại. Hắn không thể bởi vì bản thân thiếu kiềm chế mà khiến nàng gánh chịu kết quả. Chàng muốn nói gì? Thủy Băng Tuyền trộm cười, chỉ cần không phải là xin lỗi, nàng đều có thể chấp nhận. Ở bên dưới, Tuyền, không thể được. Hắn lắp bắp một chút rồi im bặt, bởi vì động tác của Thủy Băng Tuyền. Chàng nói cái gì? Ta nghe không rõ. Chàng lặp lại lần nữa đi. Bàn tay nhỏ nhắn của Thủy Băng Tuyền khẽ nắm lấy phía dưới của hắn. Hùng hăng bóp mạnh một cái, âm thanh mềm nhẹ không gì sánh được. Trữ Thiên Hợp khuôn mặt đỏ bừng tựa kẻ say rượu. Tuyền, bỏ tay ra. Nàng sao có thể như vậy? Nhìn sắc mặt của hắn, Thủy Băng Tuyền thả lỏng tay nhưng mà vẫn không buông vật kia của hắn. Lại xem như không có việc gì nói. Lần sau còn nói những lời khiến ta rơi lệ thì xem ra sẽ làm gì chàng? Đổi phương pháp, nàng cũng không tin không bắt được nam nhân này. Sống lưng tê rần khiến tâm hắn như căng lên, toàn thân ngứa ngáy, thân thể hắn cũng không kìm được mà khẽ rung lên. Tuyền, ta đi rót trà cho nàng. Vội vã đẩy người trong lòng ra, vội vàng đứng lên rời khỏi giường. Chờ một lát. Hắn toàn thân cứng ngắc, không dám làm bừa, bởi vì nàng lại tăng lực đạo trong tay. Thủy Băng Tuyền lại chồm tới, nói nhỏ bên tai hắn một câu, khiến cho khuôn mặt trắng nhợt của Trữ Thiên Hợp phút chốc lại đỏ kè như sung huyết. Sau đó, hắn liền chạy trối chết. Nhìn hắn bắn nhanh ra ngoài, Thủy Băng Tuyền cười thật to vang vọng khắp phòng. Nàng rốt cuộc cũng đã tìm được cách đối phó với nam nhân này rồi. Trữ Thiên Hợp nghe được tiếng cười của người trên giường, bàn tay đang cầm chén trà khẽ giật một cái, xấu hổ muốn chui xuống đất. Nàng là một cô nương, làm sao có thể nói ra những lời như vậy. Hắn vẫn biết tính tình nàng phóng khoáng tùy ý, lại có chứa tà khí, nhưng mà nói thế nào, nàng cũng là một cô nương mà. Hắn cùng nàng, giờ này phút này lại tựa như điên đảo. Hai người bên nhau lần đầu tiên không bị phá vỡ trong niềm đau. Thủy Băng Tuyền thần khí sảng khoái đi ra thư phòng, để lại một chữ thiên hợp hồn vía lên mây, muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Một giấc ngủ trưa này lại khiến cho nàng tâm tình phấn chấn, thật ra cũng cần phải cảm ơn Đồng Nhi mới đúng. Hương Hàn, cho gọi Đồng Nhi và Hoàng Tử Thành tới gặp ta. Dạ, tiểu thư. Hương Hàn nhìn thần sắc của Thủy Băng Tuyền, nghi hoặc trong lòng. Vì sao hôm nay thần sắc của tiểu thư lại tốt như vậy? Người đã hòa giải mọi vấn đề với vương gia rồi sao? Phòng nghị sự Bắc Vương Phủ. Thủy Băng Tuyền thần sắc không rõ, nhìn hai người Hoàng Tử Thành và Đồng Nhi đang đứng bất an. Thế nào, các ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Hoàng Tử Thành trầm tư một chút, rồi tiến lên quỳ xuống đất nói. Thỉnh Vương Phi trách phạt. Ngươi đã làm gì sai? Chuyện này... Hoàng Tử Thành ngước mắt lên nhìn thẳng Thủy Băng Tuyền, giọng nói đột nhiên lớn lên, tựa như không thèm đếm xỉa tới bất cứ điều gì. Mưu kế thất bại. Đôi mắt lạnh lẽo của Thủy Băng Tuyền khẽ chớp một cái, nàng nhìn Hoàng Tử Thành, nhưng lại nói với Đồng Nhi. Đồng Nhi, ngươi có muốn nói gì không? Đôi mắt Đồng Nhi dấy lên vẻ không cam lòng, môi miếm chặt không lên tiếng. Ta không thể không thừa nhận các ngươi vô cùng can đảm, về điểm này ta rất hài lòng. Có điều... Nàng đổi đề tài, nhãn thần sắc bén bắn thẳng đến hai người. Chẳng qua biện pháp của các ngươi thật khiến ta thất vọng. Khuôn mặt lạnh khốc trở nên hòa hoãn đôi chút, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Thứ nhất, chuyện Triệu lão gia là kẻ luyến đồng, không phải là điều bí mật gì. Thứ hai, hắn lắm tiền nhiều của, ai ai cũng biết, điều này nói lên cái gì? Hoàng Tử Thành, ngươi nói xem. Hoàng Tử Thành cẩn trọng suy nghĩ, nhưng nhất thời, hắn không thể nghĩ ra được hai việc này có liên quan gì đến nhau. Hương Hàn, ngươi nói thử xem. Thủy Băng Tuyền chuyển mắt sang Hương Hàn đang đứng cạnh mình. Hồi bẩm tiểu thư là năng lực. Hương Hàn suy xét trong giây lát, trầm tĩnh nói ra. Đúng, là năng lực. Nghiêm khắc mà nói chính là chỉ số thông minh hay là đầu óc. Hắn nếu như không có chút năng lực thì cũng không thể tích lũy được một gia sản Triệu gia lớn như vậy. Các ngươi đã bỏ qua một điểm quan trọng, đó là hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ở Bắc Thành, hắn có thể có được vị trí như ngày hôm nay. Các ngươi nói xem, năng lực của hắn ra sao? Thủy Băng Tuyền hạ giọng nói, hai người này cư nhiên dám chọn cách ám sát lộ liễu như vậy, thật đúng là khinh địch. Hoàng Tử Thành như bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt theo đó mà xấu hổ. Hắn quả là khinh địch, đừng nói là ám sát, lần này chạy thoát có thể nói là vận khí của bọn hắn còn tốt. Các ngươi có thể trốn được, cũng không thể kể là may mắn, nói đúng hơn là ông ta thả các ngươi đi. Thủy Băng Tuyền lại trầm giọng nói, lão già này thật ra vô cùng thông minh, vừa đấm vừa xoa, vừa cố ý thả Đồng Nhi và Hoàng Tử Thành về, lại vừa đến chỗ tri phủ tạo áp lực, muốn nàng nợ hắn nhân tình này. Ha ha, đáng tiếc, nàng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Hắn đã chuẩn bị kỹ như thế, nàng cũng nên đáp lễ cho thỏa đáng, bằng không, nàng sao có thể lập uy nơi Bắc Thành này. Hoàng Tử Thành khiếp sợ, ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch. Hắn vốn là một người thông minh, đã được nàng chỉ điểm đến như vậy, hiển nhiên cũng nhìn ra được những thiệt hơn trong đó. Nét mặt dịu lại đôi chút, Thủy Băng Tuyền đưa tay lên nói. Các ngươi đứng lên đi. Thu Nhi, việc ta dặn dò ngươi đã làm xong chưa? Thu Nhi cung kính trả lời. Chuyện người sai bảo Thu Nhi đã làm thỏa đáng. Hoàng Tử Thành, Đồng Nhi, sáng sớm mai lúc ở trên công đường, nên làm như thế nào ta sẽ cho Hương Hàn dạy các ngươi. Sự phẫn hận của Đồng Nhi sẽ là chứng cứ tốt nhất. Ánh trăng mờ ảo, trời sao thưa thớt, toàn Bắc Thành đã chìm vào trong bóng đêm tĩnh mịch. Lúc này trên con đường lớn dẫn đến Bắc Thành có một đội ngũ hàng hóa đang tiến tới với tốc độ cực nhanh. Dưới ánh sáng lờ mờ của hai ngọn đuốc dẫn đầu, chỉ có thể nhìn thấy hơn 100 người đang áp tải đoàn hàng hóa trùng trùng đi đến cổng thành. Đại ca, phía trước chính là Bắc Thành, rốt cuộc cũng đã tới nơi rồi. Đi liên tục nhiều ngày đêm không nghỉ, cuối cùng chúng ta cũng có thể hoàn thành sứ mệnh mà chủ tử giao phó. Giọng nói thô ráp tựa như thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ừ, chủ tử bảo chúng ta tốt nhất là vào thành lúc đêm khuya. Ta lúc trước còn suy nghĩ có cần phải đợi đến sáng mai mới có thể vào thành, nhưng xem ra bây giờ chúng ta có thể vào được luôn rồi. Một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên. Vào thành bây giờ sao? Nhưng cửa thành đã sớm đóng rồi. Không, cửa thành không đóng. Nếu như ta đoán không lầm, cửa thành kia hiển nhiên là mở sẵn chờ chúng ta. Hắn càng ngày càng bội phục năng lực của chủ tử. Chỉ là lòng hắn lại vô cùng nghi hoặc, chủ tử vì sao phải vận chuyển nhiều vật tư như vậy đến Bắc Thành. Thật đúng là cửa thành không đóng. Hả hả, chúng ta đêm nay rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon rồi. Giọng nói thô ráp hào sảng cười to. Bên trong thư phòng của cung phủ, một viên dạ minh châu thắp sáng khiến cho cả căn phòng không khác gì ban ngày. Hàng mày của cung thác lần này thực sự là nhíu tới thẳng tắp, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, khiến cho nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn lại ẩn thêm chút u ám. Một đại đội vật tư ư? Mấy ngày nay hắn vẫn chờ động tĩnh từ chỗ Bắc Phương phủ. Theo như hắn biết, số người báo danh hiện tại đã có hơn 5 vạn người. 5 vạn người cần số vật tư không hề nhỏ, ngay đến hắn cũng khó mà điều động được. Hồi bẩm thiếu gia, nô tài đi đến cửa thành hỏi thăm, bọn họ vừa nói mới vào thành có hơn 800 người. Là hàng hóa của ai? Trong nháy mắt, giọng nói của hắn mang theo hàn khí bức người. Hắn đã đánh giá thấp đối thủ rồi. Hiệu lương thực Tường Phúc. Tường Phúc. Hàn quang chợt lóe lên trong mắt cung thác. Xem ra vị Bắc Vương gia này đến cũng khiến cho toàn Bắc Thành dậy sóng. Cùng lúc đó trong vương phủ, trên phố Tây, Bắc Thành. Cung thác có động tĩnh gì không? Đôi mắt quát thước, tinh tường của vương lão xa ánh lên những suy nghĩ sâu xa. Bắc Thành quả là đất ngọa hổ tàn long. Một cửa hiệu Tường Phúc nhỏ bé lại có khả năng điều động một lượng lớn hàng hóa khổng lồ như vậy. Người đứng phía sau hẳn là vô cùng có địa vị. Vỗ về chòm râu già, ông ta khẽ nhẩm. Vùng trời Bắc Thành này cũng sắp thay đổi rồi. Hồi bẩm lão gia, không có. Mấy ngày nay cung gia vẫn cực kỳ an tĩnh, cung thác không rời khỏi thành, vẫn luôn ở trong nhà. Người này tuổi tác phải trên 40, vóc dáng khôi ngô cao lớn. Lão gia, có cần phải hành động gì không? Không cần, trước tiên cứ từ từ quan sát đã. Ngày mai bắt đầu chữa bệnh miễn phí, còn có bắt vương gia xử lý vụ ám sát Triệu lão gia. Ta muốn xem việc này sẽ đi đến đâu. Nghe nói hung thủ đã đâm Triệu lão gia chết, tên là Đồng Nhi. Là đứa trẻ mà Vương Phi đã cứu ra từ phủ Triệu lão gia phải không? Đúng vậy, lão gia. Nhìn lại tờ cáo thị trong tay, trong ánh mắt Vương lão gia toát lên vẻ âm trầm không rõ. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, người ta đã phay chật cứng trước cửa phủ nha. Vương gia, Vương Phi đến. Đoàn người đang xao động lúc này đều nhất tề nhìn theo một hướng. Chỉ thấy hai chiếc kiệu đang được đoàn thân binh của vương phủ mở đường đi thẳng tới phủ nha. Trữ Thiên Hợp vừa bước xuống kiệu, nhìn thấy nhiều người như vậy, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Một nét cười ấy trên khuôn mặt bạch ngọc tựa làn gió xuân phơi phới thổi vào lòng người, khiến cho ai ai cũng ngây ngẩn, nhưng cũng ngay lập tức lấy lại tinh thần. Tham kiến vương gia. Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Tưởng Nguyên vội vã chen lấn giữa đám đông đi tới, quỳ trên mặt đất. Ti chức tham kiến vương gia, vương phi. Tưởng đại nhân mời đứng lên. Trên công đường, Tưởng Tri Phủ khom người đứng bên cạnh Trữ Thiên Hợp, khuôn mặt tràn đầy vẻ tươi cười lấy lòng. Bên ngoài công đường, người đến xem chật như nêm, họ sỉ tay nhau, nghị luận ầm ĩ cả lên. Nhưng vừa nhìn tới vị Triệu lão gia bụng vệ y ụt như con heo kia xuất hiện thì ánh mắt lại lộ phẫn hận. Nhìn miếng vải trắng quấn quanh tay hắn, trong mắt mọi người đều hiện vẻ hả hê, lòng thầm mắng đáng đời. Thủy Băng Tuyền quét mắt một vòng, thu hết biểu tình của tất cả mọi người. Tên heo béo Triệu Gia này thực sự đã làm nhiều việc ác. Hôm nay, nàng xem như là thay dân trừ hại. Yên lặng! Tưởng Tri Phủ cầm kinh Đường Mộc đập mạnh xuống bàn quát lớn, lập tức không gian bên trong liền trở nên yên tĩnh, không một tiếng động. Thủy Băng Tiền nhíu mày, Tưởng Tri Phủ này lúc này lại làm ra dáng ta đây đường đường là một tri phủ, là quan phụ mẫu của dân chúng Bắc Thành. Một cái vỗ kia cũng khiến cho Tưởng Nguyên toát cả mồ hôi lạnh. Ông ta vừa rồi hoàn toàn đã quên mất, ở đây vương gia mới là to nhất. Chuyện này, vương gia, ti chức, bắt đầu đi. Giọng nói bình thản của Trữ Tiên Hợp lại vang lên, khiến không ai biết được tâm tình của hắn tốt xấu ra sao. Triệu lão, không, Triệu Phú Hổ, ngươi đã gặp phải chuyện gì, nói lại một lần nữa xem. Tưởng Tri Phủ lớn tiếng nói, Triệu lão gia quỳ xuống trước công đường. Tiểu dân tham kiến vương gia, buổi sáng hôm qua khi tiểu nhân đang uống trà ở trà hương lâu, thì có một đứa trẻ ăn xin chạy đến nói chuyện với tiểu nhân. Trong sương phòng, chữ thiên của quán trọ duyệt nhạc, có người đang chờ tiểu dân, nhưng khi tiểu dân vừa vào gian phòng thì liền có cảm giác choáng váng, tiểu dân cảm thấy có điểm bất thường, cố gắng chống đỡ, sau đó thì thấy một tên thiếu niên cầm một con dao tới đâm trước ngực tiểu dân. Tiểu dân cả kinh, tránh được một đao chí mạng, nhưng vẫn bị chém vào cánh tay. Tưởng Tri Phủ nhìn thoáng qua Phương Gia và Vương Phi, thấy hai người không có vẻ gì là muốn nói, nên chỉ đành tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có nhìn được dung mạo của kẻ đã đâm ngươi không? Triệu lão gia cẩn thận nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, trầm mặt trong chốc lát mới nói. Hồi bẩm đại nhân, tiểu dân không thấy rõ. Triệu Phú Hữu, nói như vậy có nghĩa là ngươi không biết ai đã làm ngươi bị thương. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Thủy Băng Tuyền vang lên giữa công đường, cũng khiến cho bách tính bên ngoài bàn tán xôn xao. Hồi bẩm Vương Phi, tiểu dân lúc đó đầu óc mê man hỗn độn, cho nên không hề nhìn thấy diện mạo của hung thủ. Triệu lão gia tràn đầy thâm ý nói, hắn vốn định dùng việc này để đổi lấy một nhân tình của Vương Phi, nhưng không ngờ Vương Phi không chỉ không có lời với hắn, mà trái lại còn cho tri phủ thẩm tra làm rõ. Khiến hắn nhất thời có chút hoảng hốt, cho nên mới nghĩ ra chiêu giả bộ hồ đồ này. Thủy Băng Tuyền vỗ vỗ tay, Hương Hàn liền dẫn Hoàng Tử Thành cùng Đồng Nhi tiến vào công đường. Tham kiến Vương gia, Vương Phi, đại nhân. Hoàng Tử Thành và Đồng Nhi cùng quỳ xuống hành lễ. Triệu lão gia vừa thấy hai người vào công đường thì trong mắt nhanh chóng hiện ra vẻ kinh hoàng, nhưng hắn cũng nhanh chóng trấn định lại. Hắn đã nói không thấy rõ người ám sát là ai, vì sao hai kẻ này còn lên công đường. Triệu Phú Hữu, ta hỏi lại một lần nữa, ngày hôm qua ngươi thật sự không thấy rõ người muốn giết ngươi là ai ư? Thủy Băng Tuyền lại lớn tiếng hỏi. Triệu lão gia chần chờ trong chốc lát, thoáng nhìn lại tình hình bên trong công đường, không rõ vì sao hai kẻ kia lại tự động chạy đến nạp mạng. Chuyện này có mục đích gì đây? Hơn nữa, Vương Phi lại liên tiếp hỏi ông ta vấn đề này đến 3 lần. Trong lúc vô ý thức, ông ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua tri phủ. Hãy trả lời câu hỏi của ta, Triệu Phú Hữu. Thủy Băng Tuyền lại lần nữa thúc giục. Biết rõ trong chuyện này có điều mờ ám, thế nhưng nhất thời ông ta lại chẳng thể nhìn ra gì, cho nên Triệu lão gia không thể làm gì khác hơn là trả lời. Dạ, tiểu dân không thấy rõ. Câu trả lời này rõ ràng mang theo những lo lắng mơ hồ, bởi vì ông ta cảm thấy chính mình đang tự đưa đầu vào một sợi dây thòng lọng được treo sẵn. Tốt lắm, người không thấy rõ kẻ muốn ám sát mình là ai. Như vậy, án ám sát này ta giao cho tri phủ xử lý. Có điều... Ngữ khí của nàng hơi dừng lại một chút. Có điều, trong phủ của ta có 2 kẻ hầu muốn kêu oan, nhân tiện hôm nay để cho vương gia thẩm tra luôn một thể. Tiếng nói của Thủy Băng Tuyền vừa dứt, trên công đường nhất thời xôn xao náo động. Tưởng tri phủ nheo nheo mắt, hắn biết hôm nay đại họa sẽ đổ lên đầu Triệu lão gia này mà. Hoàng Tử Thành, Đồng Nhi, các người có oan khuất gì? Hôm nay ở trước công đường cứ nói với vương gia cùng tri phủ đại nhân. Ánh mắt Thủy Băng Tuyền hướng về Hoàng Tử Thành nói. Dạ, tiểu dân khấu kiến vương gia, khấu kiến đại nhân. Hoàng Tử Thành cùng Đồng Nhi dáng vẻ sợ hãi dập đầu trước công đường. Các người có ăn khuất gì cứ nói đi, đừng sợ. Chữ tiên hợp thầm than một tiếng, nhưng lại vô cùng phối hợp nói. Tiểu dân xin được tự thú, hôm qua chính là tiểu dân cùng đồng nhi đâm bị thương Triệu Phú Hổ. Lời nói của Hoàng Tử Thành lúc này giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ bình lặng, tạo nên nghìn đợt sóng dâng trào. Không chỉ Bách Tính bên ngoài bất ngờ sợ hãi, mà ngay đến Triệu Phú Hổ cũng trừng mắt kinh ngạc. Còn Tưởng Tri Phủ mồ hôi lạnh đang tuôn trào đẫm lưng áo, mí mắt chớp động liên hồi. Chữ Thiên Hợp tựa như không thấy khắp con đường là một bầu không khí rối loạn, sắc mặt ung dung thản nhiên hỏi. Các người vì sao lại muốn giết Triệu Phú Hổ? Hồi bẩm vương gia, Triệu Phú Hổ để mắt đến Đồng Nhi, nên cường hãn ép Đồng Nhi về phủ. Tiểu dân may mắn gặp được Vương Phi mới có thể cứu được Đồng Nhi ra. Thế nhưng... Hoàng Tử Thành vẻ mặt buồn bã, ta nằm nghẹn ngào không thể nói tiếp. Phải một lúc lâu sau hắn mới có thể tiếp tục. Thế nhưng, đệ đệ của tiểu dân, còn có nhiều đứa trẻ giống như đệ đệ của tiểu dân, đều bị Triệu Phú Hổ giày vò chà đạp cho đến chết. Tiểu dân hôm nay thay mặt cho đệ đệ đã chết thảm của mình, cũng thay mặt cho hàng trăm đứa trẻ đã chết thảm trong Triệu Phủ, cầu xin vương gia trả món nợ này, xử tử kẻ súc sinh, khiến muôn người sục sôi căm hận. Giọng nói căm hận cùng bi thống đã phủ lên toàn bộ trong ngoài công đường một ngọn lửa giận sôi sục thê lương. Trong số những người ở đây, có không ít người đã bị Triệu Lão Sa hãm hại, phá hủy. Lúc này, toàn dân chúng đã nhen nhóm một loại cảm xúc phẫn nộ. Không đợi Trữ Thiên Hợp nói ra, hàng trăm người đã tranh vào công đường kêu oan. Cầu xin vương gia xử tử Triệu Phú Hổ, giải quan cho thảo dân. Quần chúng nhất thời kích động, phẫn nộ, đủ mọi cảm xúc cũng trình ra được đủ mọi bằng chứng xác thực. Triệu Phú Hổ căn bản không phải là người, hắn là loài cầm thú. Vương gia, xin người làm chủ cho chúng thảo dân. Cầu xin vương gia chủ trì công đạo. Từng nhóm lại từng nhóm người chạy vào công đường, sự phẫn nộ, bao oán hận tích tụ đến lúc này đã bùng phát đến cực điểm. Bọn họ đều là những người đã từng bị Triệu Phú Hổ áp bức, chèn ép, làm hại. Lúc này đều hận không thể xẻ da róc thịt hắn. Các người nói bậy. Triệu Phú Hổ cảm nhận được vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng, cho nên tay chân cũng luống cuống cả lên. Bản thân mình từng làm chuyện gì, hắn đương nhiên biết rõ. Thế nhưng cũng không đến mức nhiều người như vậy. Vì sao tất cả bọn chúng lại xông vào lúc này, bọn họ ăn phải gan hùm mật gấu ra sao? Vương gia, người đừng nghe những kẻ này nói bậy, những kẻ này chắc chắn đã bị người ta xúi dục. Vương gia! Triệu Phú Hổ đột nhiên im bặt, bởi vì hắn rốt cuộc cũng đã biết vì sao vương gia và vương phi lại muốn mở công đường xét xử. Hai chân của tri phủ đại nhân cũng mềm nhũn, tựa như muốn quỳ xuống luôn. Nếu như những kẻ này cũng tố cáo hắn thì... Hắn nhìn Thủy Băng Tuyền với ánh mắt sợ hãi, nói không nên lời. Vương phi này muốn công minh chính đại, bức tử, Triệu Hữu Phú. Chữ Thiên Hợp nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Tưởng đại nhân, mau phán quyết đi. Trong số bách tính ở đây, đã có hơn 7 phần đều từng bị Triệu Hữu Phú hãm hại. Hắn, tên tri phủ này, đã làm cái gì vậy? Tưởng Nguyên quỳ phịch trên mặt đất, run rẩy nói. Ti chức tuân mệnh. Người đâu? Đem nhốt Triệu Phú Hổ vào đại lao, đợi mùa thu xử trảm. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể giữ mình. Tưởng tri phủ lớn tiếng tuyên án, khiến bách tính khóc thành tiếng. Bởi vì bọn họ rốt cuộc cũng có thể báo thù cho người thân của mình. Có người vui mừng hớn hở, bởi vì Bắc Thành có thể trừ đi một kẻ hại nước hại dân. Sau này, con cái mình đi trên đường cũng không cần phải nơm nớp lo sợ. Triệu Hữu Phú như một đống bùn nhão rớt phịch xuống đất. Khoan đã! Thủy Băng Tuyền đột nhiên lên tiếng, khiến Triệu Hữu Phú nhất thời mừng thầm. Chẳng hay Vương Phi... Tưởng Nguyên giờ phút này mới thật sự sợ hãi vì Phương Phi có thể giết người không chớp mắt này. Vương gia, ta có một chủ ý, không biết có nên nói hay không? Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Hợp nói. Vương Phi cứ nói. Đợi đến mùa thu thì lâu quá. Như vậy đi, 3 ngày sau chúng ta tiến hành lễ khởi công xây đập nước. Vào ngày hôm đó xử trảm Triệu Hổ Phú, an ủi những người trên trời cũng như xoa dịu nỗi phẫn nộ của dân chúng. Giọng nói trong trẻo như có chút lạnh lùng, dịu dàng, lại có vẻ ôn nhu, thế nhưng khiến mọi người nhất thời ngây ngốc, rồi lại nhiệt liệt reo hò mừng vui. Thủy Băng Tuyền nhìn Bách Tính vui mừng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nàng quay đầu nhìn Trữ Thiên Hợp, mập mờ nháy mắt với hắn. Trữ Thiên Hợp ho nhẹ một tiếng, hơi hạ ánh mắt không dám nhìn lại Thủy Băng Tuyền. Bây giờ, hắn chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hôm nay vốn là ngày chữa bệnh miễn phí đầu tiên, lại thêm tin tức Vương Gia cùng Vương Phi đã tống tên Triệu Lão Gia có tiền có thế trong thành vào đại lao. 3 ngày sau xử tử, khiến dân chúng toàn Bắc Thành ai nấy đều cười đến hiếp cả mắt. Trong lòng một người cũng nhen nhóm lên, ngọn lửa ham sống và hy vọng vào tương lai. Vốn là một hiệu thuốc vô cùng rộng lớn, thế nhưng lúc này lại chợt người đến nỗi khó có thể nhích được dù chỉ nửa bước chân. Thế nhưng những người đang chen lấn trong đám đông chật chội này, ai ai cũng có một bộ dạng hưng phấn, ai ai cũng kiễng chân chờ đợi Vương Phi đến khai biển. Hai bên trụ chính của cửa hiệu treo 2 chuỗi địa pháo thật dài. Cánh cửa ở giữa sơn một màu đỏ thẫm, mái hiên lợp ngói kéo dài, những tấm lụa hồng tung bay phấp phới, tràn ngập sắc màu hân hoan vui mừng. Vương gia, Vương Phi tới! Không biết là ai hô to lên, nhưng tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ gối. Cái quỳ gối này thực tâm thực lòng, tràn ngập cảm kích. Các vị không cần đa lễ, đứng dậy cả đi. Trữ Thiên Hợp mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản mộc mạc, phong thái phiêu dật mờ ảo như người trời. Ngũ quan trong suốt sáng rỡ, dưới những tia nắng chiếu rọi lại càng toát lên vẻ đẹp tuyệt thế. Chỉ có một điểm duy nhất không hợp lý, đó chính là đôi môi gần như trắng bệch, không chút sức sống của hắn. Đa tạ ông trời đã phái Vương gia và Vương Phi tới Bắc Cảnh, mang nước cam lộ đến cứu vớt chúng thảo dân đang chìm trong biển lửa. Một cụ già nước mắt nước mũi tèm nem, lại khóc lại vừa cười nói, ông sống ở đây đã 80 năm, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời ông có được hy vọng vào cuộc sống. Lão bá không cần đa lễ, mau đứng dậy đi. Trữ Thiên Hợp đưa tay đỡ lấy cụ già. Tất cả mọi người cũng đứng lên đi, mau đến nhờ Thủy Thần Y xem bệnh. Nào, mau đứng lên, những ngày sau còn phải dựa vào đôi tay mọi người để xây dựng Bắc Cảnh này. Tạ ơn Vương gia. Pháo được đốt lên, tiếng nổ râm ran, đinh tai nhức óc. Toàn bộ Bắc Thành tự như bị xé toạc ra bởi tiếng pháo nổ mãnh liệt ấy. Mùi vị thuốc pháo tràn ngập trong không khí, làn khói trắng lượn lờ bao phủ. Xin mời Vương Phi mở bảng hiệu cho Từ Tể Đường. Tiếng pháo đã ngưng, một giọng nói xuyên qua làn khói mờ nhạt đi tới. Thủy Băng Tuyền chậm chậm khoan thai, quần hồng áo lụa, gót sen nhẹ nhàng thanh thoát, tựa như tiên nữ bước ra từ làn sương trắng, vẻ kiều diễm như đóa sen đang nở rộ. Làn thu thủy, nét xuân sơn, tóc mây búi cao, trầm ngọc đông đưa theo mỗi bước chân nàng đi, đôi má lúm đồng tiền cao quý tựa hoa. Nhưng khi nàng mỉm cười, hoa cũng thẹn không bằng. Nụ cười ấy thản nhiên ưu nhã, nhưng lại khắc sâu vào lòng người. Cả sảnh đường rộng lớn bỗng im lặng như tờ, tất cả mọi người đều choáng ngợp trước vẻ đẹp của nàng. Ở cách đó không xa, Cung Thác cũng đang trong bộ dạng chấn động như vậy. Hắn chậm rãi nheo mắt, ngắm nhìn khung cảnh đẹp như mộng ảo. Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nở ra một nụ cười nhạt. Ánh mắt thâm trầm ẩn hiện tia mờ ảo. Thủy Băng Tuyền lại hoàn toàn không giống với tin tức mà hắn đã thu thập được. Một nữ nhân xuất sắc như vậy sao có thể bị hoàng đế vứt bỏ? Sự thật là gì đây? Là tin đồn bị nhầm lẫn hay bên trong còn có ẩn tình? Đi thôi. Hắn khẩy tay mở chiếc quạt ra, ung dung nói. Thiếu gia, Vương Phi thực sự đẹp quá, tiểu nhân cho tới giờ vẫn chưa thấy qua một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Cung trụ tâm thần vẫn còn như người, chìm trong mộng. Khóe môi Cung Thác lại hiện lên một nụ cười. Dung mạo của nàng phải tính là hàng thượng đẳng, khuôn mặt phản phất xinh đẹp, tà mị như làn gió. Một nữ nhân thú vị. Thủy Băng Tuyền kéo mảnh vải đỏ xuống, để lộ ra tấm bảng hiệu với 3 chữ. Từ Tể Đường. Đây là do Bắc Vương gia tự tay viết. Trên đó còn có đống ấn ký nữa. Mọi người đừng chen lớn xô đẩy, mời xếp thành hàng, không cần phải chen lớn, ai cũng sẽ được khám bệnh. Dưới sự cố gắng của các bộ khoái, Đội ngũ bắt đầu thành hình ngay ngắn, nhưng cũng kéo dài tựa như vô tận. Điều này có nghĩa là những ngày tiếp theo của Thủy Hoàng Văn cũng không được thảnh thơi rồi đây. Có điều mấy ngày nay, hắn đã chỉnh lý số dược liệu xong xuôi, chỉ cần cho người phân chia vào trong tủ thuốc là được, cũng tiết kiệm được không ít sức lực. Trữ Thiên Hợp đứng ở bên ngoài, nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Có thể làm chút việc giúp đỡ cho Bách Tính, hắn thực sự vui mừng. Chỉ là, hắn đột nhiên nghĩ, nếu như hắn có thể sống, có thể tận mắt nhìn thấy muôn dân trăm họ từng ngày đổi thay, thì thật là tốt quá. Ánh mắt lại rơi vào người ở phía trước kia. Nếu như vẫn có thể được nhìn thấy nàng, thì tốt biết bao. Giờ phút này, hắn thực sự sợ hãi, sợ cái chết, sợ sự chia lìa, bởi vì hắn muốn được mãi mãi ôm nàng vào lòng, yêu thương nàng, người con gái đẹp nhất thế gian, để nàng mãi mãi bầu bạn cùng hắn, để hắn nắm lấy tay nàng đi hết đoạn đường đời. Hai tháng có thể làm gì đây? Hắn thậm chí không thể nhìn thấy công trình do nàng thiết kế đi tới ngày thành công mỹ mãn. Nghĩ đến đây, một cơn đau đột nhiên ập đến, khiến hắn phải ôm lấy ngực, hô hấp không ngừng. Vừa lúc Thủy Băng Tuyền quay đầu lại, thấy bộ dạng hắn ôm ngực, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, mồ hôi túa ra khắp trán. Một cơn khủng hoảng cũng tràn tới, nàng vội vã chạy đến bên cạnh hắn. Thiên Hợp, chàng sao rồi? Giọng nói run rẩy đau đớn trong lòng nàng, tựa như có thể hủy thiên diệt địa, đang ăn mòn từng tế bào cơ thể. Không sao, chúng ta về phủ trước đã. Trữ Thiên Hợp nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng, vội vàng mỉm cười trấn an. Được, chúng ta hồi phủ. Thủy Băng Tuyền vội vã đỡ lấy hắn lên kiệu, cùng ngồi vào bên trong, lo lắng phân phó. Hồi phủ, nhanh! Dạ. Bốn thân binh tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy bộ dạng vương gia có vẻ kỳ lạ, cho nên đều nhanh chóng nâng kiệu chạy về hướng Bắc Phủ. Thiên Hợp, chàng làm theo ta. Nào, hít sâu, đúng rồi, thở ra, hít vào, thở ra. Thủy Băng Tuyền mặc dù tâm tư run rẩy, nhưng chính bản thân nàng lại trở nên lãnh tĩnh. Thấy hắn tự hồ khó thở, nàng vội vàng dạy hắn cách điều chỉnh hô hấp. Rõ ràng, đường đến Bắc Vương Phủ chỉ cách vài con phố, nhưng lúc này đây lại khiến nàng cảm thấy tựa như xa vạn dặm. Hết chương 74. Các bạn vừa nghe xong phần 12 của bộ truyện Manh Phi Đại Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Phần này thật là xúc động phải không các bạn? Các bạn hãy để lại những bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Và nếu yêu thích bộ truyện, các bạn hãy nhấn nút like video và nhấn nút subscribe đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới. Cảm ơn các bạn đang nghe truyện trên kênh của Su. Tạm biệt và hẹn gặp lại.